Thưa đại chúng, là trước khi thỉnh ba tiếng chuông để chúng ta nhiếp tâm đôi phút, tôi nghĩ cũng nên lặp lại đôi điều về cái cách chúng ta thực tập buông thư. Bằng không thì sẽ có một số các Phật tử mới đến đạo tràng chưa quen. Tôi xin hướng dẫn đôi điều rất là ngắn gọn thôi. Buông thư là cái nhu cầu rất là cần trong đời sống rất là căng thẳng nơi đất nước này. Chúng ta hãy coi cái sinh hoạt buông thư thân ta như một cái môn dưỡng sinh rất là cần thiết để nuôi dưỡng thân và nuôi dưỡng tâm ta. Và mình có dịp buông thư được thì mình làm cho năng lượng đời sống mình nó hồi phục rất là nhanh. Và điều đầu tiên là nó làm cho sức khỏe mình được cải thiện, làm cho tuổi thọ mình được kéo dài. Và sau đó thì chúng ta dần dần tập thành một cái thói quen rất hay, là mỗi khi có buồn, giận, bất an hoặc là những cái lo âu nó căng thẳng quá độ, thần kinh chúng ta nó muốn nổ tung ra, thì tự nhiên ta nhớ đến cái pháp thực tập rất là hay ho của truyền thống đạo Phật dạy. Đó là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì trị liệu được tất cả những căng thẳng nơi tâm thức chúng ta. Trước tiên là mình nói đến cái tư thế ngồi của các vị. Các vị không cần bắt chước mấy thầy ngồi xếp chân kiết già làm gì cho nó cực cái chân của các vị. Các vị cứ ngồi thông thả, xếp bằng cũng được. Các vị ngồi thòng chân như thế rất là thoải mái. Các vị có thể ngồi thẳng lưng không cần tựa ghế. Các vị cũng có thể ngồi tựa ghế. Và mình ngồi, mình cứ hình dung là cái sự buông lỏng của mình nó rất là thư giãn, rất là thoải mái toàn thân. Đó là yếu tố thứ nhất. Và thậm chí trong đời sống gia đình, ta có thể hoặc là nằm trên sofa, hoặc nằm duỗi chân ngay thẳng trên giường ngủ, hoặc nằm nghiêng, hoặc là những lúc các vị đang rửa chén mà các vị cảm thấy lòng bất an, các vị đứng yên, các vị không cần làm gì, đứng yên để thực tập cũng được. Thế nhưng mà cái tư thế ngồi là tư thế trung hòa nhất, do vì nó không có làm cho các vị dễ buồn ngủ. Còn mình nằm mình thực tập một chút thì thưa các vị đi vào thiền ngủ rất là dễ, cho nên ngồi là một phương pháp tốt nhất. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ về cái phương pháp ngồi cho thư giãn. Bước thứ hai là các vị khép mắt lại. Các vị ra lệnh thầm trong tâm thức các vị là hãy thư giãn. Thân ơi mi hãy thư giãn, thân ơi mi hãy thư giãn. Tức là mình ra lệnh cho chính mình là hãy thư giãn. Và mình dùng cái sự nhận biết của mình quét một vòng rất chậm từ trên đỉnh đầu xuống tới dưới chân. Thử coi cái vùng cơ bắp nào nó còn căng thẳng, nó còn gồng lên, nó còn cứng, nó chưa được thư giãn, mình ra lệnh cho nó thư giãn. Và nếu các vị không thư giãn được thì cũng dễ biết lắm. Tại vì lâu lâu tôi có coi lại những cái bức hình ở đây mấy em nó quay, thì thấy các vị rất là căng thẳng, giống như các vị sửa soạn là chiến trường, chứ không có phải là các vị đang thực tập thư giãn đâu. Và thưa các vị là mình phải làm thế nào cho mặt mày của mình, mắt của mình, trán của mình đừng có nhăn nhíu, mình hãy thư giãn là được. Và sở dĩ tôi lặp lại cái từ là chúng ta nên ra lệnh cho chính ta là thân ơi mi hãy thư giãn, nó có một nguyên nhân như thế này. Thông thường thân và tâm ta nó đều theo lệnh ý chí của ta sai sự. Mà ý chí của ta nó là những cái loại ngôn ngữ chỉ định. Ví dụ tôi thấy ai mà tôi nói là cái mặt này thấy ghét, thế thì thấy ghét thiệt thưa các vị. Rồi tôi nói thấy thương thì tôi cũng thấy thương thiệt. Thì các vị ra lệnh là thân mi hãy thư giãn, thì thân nó nghe lời các vị nó thư giãn thiệt. Và sau khi mình đã lắng nghe thân mình thư giãn xong rồi, các vị bắt đầu thở vào thở ra ba hơi rất là dài, hít vô rất là dài, hoặc các vị thở ra rất là dài để cho những cái không khí trong buồng phổi của các vị nó đào thải hết những cái cặn bã ra ngoài, thì tất nhiên các vị sẽ thở vô rất là sâu. Chúng ta cần ba hơi thở dài ra ngoài. Và cái bước kế tiếp, thưa các vị, rất là giản dị để chúng ta an trú tâm trong thiền tập. Đó là các vị cảm nhận được hơi thở đang đi vô đi ra ngang qua hai cánh mũi của mình, nó có cái hơi gió hơi mát một tí. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các vị cũng có thể nhận diện là lúc mình thở vô, cái vùng rúng của mình nó hơi phồng ra một tí, thở ra nó xẹp lại một tí. Một là nhận biết hơi thở đang đi ngang qua cánh mũi. Thứ hai, mình nhận biết hơi thở mình vào nó đang làm bụng mình phồng lên và xẹp xuống. Chỉ cần chừng đó việc thôi. Và cái hiệu quả của thiền tập như thở vào thở ra thế này, nó xảy ra tức khắc thôi. Các vị đang lo lắng, đang bất an, đang sao động, tâm thức của các vị đang trộn rộn vô cùng. Các vị chỉ cần an trú tâm ngay sự nhận biết thở vô thở ra ba hơi, thế thì những cái sao động bất an của tâm các vị tự nhiên bốc khói tan biến mất. Và đối với các cháu thiếu niên thì rất là lợi ích. Cảm thấy khó khăn khi học hành, căng thẳng khi chơi thân với bạn bè, và nóng giận, nó muốn bùng nổ trong tự thân, muốn gây gỗ với bạn bè vân vân, thì chúng ta chỉ cần nhớ an trú tâm ngay hơi thở, thở ba hơi, bốn hơi, thế thì cái sự bực bội, tức tối, căng thẳng nó dịu đi, và đời sống chúng ta dễ dàng hội nhập vào với bằng hữu, với bạn bè, học hành dễ thành công hơn. Và đối với các bạn trung niên, thưa các vị, điều này giúp ích cho đời sống gia đình của các vị rất nhiều. Cải thiện được cái sự quan hệ trong đời sống gia đình, làm cho những cái xung đột nó dịu đi, nó biến mất đi. Và đối với người già, thưa các vị, càng quan trọng, do vì đời sống của chúng ta mà không có làm lắng dịu được những cái bực bội, bức xúc, phiền não trong tự thân, thì chúng ta tự tàn phá, tự giết chết đời mình. Cơn giận nó có thể làm cho các vị tai biến mạch máu não. Do vậy, thiền tập nó rất cần cho mọi lứa tuổi trong đời sống của chúng ta ở ngay nơi đất nước này. Và thưa đại chúng, là tôi giải thích một chút xíu rất là ngắn gọn như vậy. Bây giờ thì chúng ta đi vào sự thực tập thiệt. Tôi thỉnh một tiếng chuông thôi, rồi các vị bắt đầu nhiếp tâm, thưởng thức hơi thở của các vị. Và chúng ta thử thực tập 5 phút. Tham mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Đáng lẽ hôm trước chúng ta học hết cái trang thứ 99 này rồi, thế nhưng mà lý sự nhiều quá cho nên còn lại hai vị Bồ Tát. Mình đọc lại Bồ Tát thứ 17, tức là Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát. Ngài nói: sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không. Tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Thức và không là hai, thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không. Tánh thức tự không, thông hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói: tứ đại khác, không đại khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tướng các đại, thời đó là vào pháp môn không hai. Đó là hai vị Bồ Tát mà chúng ta còn bỏ sót hơn rồi chưa học hết. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào Ngài Hỷ Kiến và Ngài Minh Tướng. Thưa các vị, cái điều đầu tiên dễ nhận biết đó là hai cái phần này nó gần với nhau vô cùng. Một phần thì nói về ngũ uẩn, một phần thì nói tứ đại. Và có nơi thì gọi là lục đại, tức là ngoài cái địa thủy hỏa phong còn có không đại, thức đại. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm thì lục đại. Thì hai phần này các vị thấy nó rất là gần nhau. Nếu ta thấu đạt được ngũ uẩn vốn là không, đó là tầng cạn. Tầng sâu là tự tánh ngũ uẩn vốn là không. Và đi vào pháp môn không hai thì các vị sẽ nhận ra được cái phần dưới, tức là tự thân của tánh tứ đại và không đại, nó không có gì sai biệt cả. Và mình chia sẻ đôi điều về nội dung của hai vị Bồ Tát và dạy cho chúng ta cái pháp đi vào pháp môn không hai đây. Điều thứ nhất, cái nhìn của chúng ta thì sắc và không nó rất là khác biệt, không hề là một bao giờ. Thế nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát thì sắc và không không hai, rồi kế tiếp sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không. Tức là ngay nơi hình thể vật chất hữu ngại này, với con mắt quán chiếu của các vị Bồ Tát hay các vị thiền sư thì nhìn ngay nơi tướng thấy bản chất nó là không, đó là tầng sâu. Rồi an trú nơi cái nhận biết không ấy, đi thẳng vào pháp môn không hai. Và nếu các vị có đọc thiền sử thì có một câu thiền sử của Ngài Vân Môn rất là hay, chúng ta đem ra đây để chia sẻ cái đoạn này. Một hôm Ngài Thăng Tò, tức là Ngài lên pháp đường, Ngài cầm cái gậy Ngài đưa lên, Ngài nói một câu thế này: phàm nhân thì gọi đây là cái gậy, các vị tu thinh văn thừa quán chiếu thì nói đây là duyên khởi tánh không, các vị Bồ Tát thì nói nó là đương thể tức không, tức là ngay nơi cái có nhìn ra nó vốn là không. Thế nhưng với con mắt thiền sư thì cây gậy là cây gậy. Câu này dễ hiểu không? Nó có nhiều cái câu thiền ngữ thưa các vị giống giống với câu nói này, na ná thôi. Ví dụ như cái câu của Ngài Duy Tín, Ngài nói là ta lúc chưa tu thì ta thấy núi là núi, sông là sông. Khi đi vô tu rồi thì núi không phải là núi, sông không phải là sông nữa. Rồi qua 20 năm quán chiếu thì ta thấy lại là núi chính là núi, sông chính là sông. Hai cái đoạn nhân duyên này nó rất là gần nhau. Thế nhưng mà cái đoạn pháp ngữ Ngài Vân Môn thì rất là hay. Chúng ta áp dụng nó vào cái câu mà Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát Ngài chia sẻ đây sẽ rất là dễ hiểu. Đầu tiên mình tự hỏi với nhau, Hỷ Kiến là sao? Hỷ Kiến là gì? Hỷ Kiến Bồ Tát. Cái từ Hỷ Kiến này nó đã hay rồi thưa các vị. Ngài Tăng Triệu Ngài giải thích thế này: nhất thiết chúng sinh chi sở hỷ kiến. Tức là mọi chúng sinh nhìn thấy đều phát sinh niềm vui và hỷ lạc, gọi là hỷ kiến. Và ngay cái tên này thôi thì chúng ta quy chiếu về đời sống tu của chúng ta đủ để làm ăn một đời được rồi. Mình làm thế nào trong đời sống của mình mà mọi người nhìn mình bằng đôi mắt hoan hỷ là các vị tu thành công. Tất nhiên là mình không có thể chinh phục hết tình cảm của thiên hạ giữa nhân gian này. Cái điều mình làm Gần hơn hết là các vị thử thực tập trong đời sống gia đình của các vị thôi. Làm thế nào mà cái người bạn đời của mình, người thân của mình nhìn mình mà không có thấy chán mà được rồi. Tu ít ít thôi, tu vừa phải thôi, bớt càm ràm một tí, bớt xỉa xói một tí, bớt cất chứa niềm đau nỗi buồn trong quá khứ, thì thưa các vị, tự nhiên là mình được người ta hỷ kiến rồi, xin khởi niềm vui rồi. Và đa phần đời sống chúng ta không khéo tu tập cái hạnh căn bản rất là gần gũi đời thường thế này. Đầu tiên mình coi người ta là của quý, tới chừng mình mang được về cái mình thấy nó bớt quý một chút rồi, rồi lần lần cái nó trở thành nhàm chán, rồi lần lần thấy nó là của nợ của nhau, lần lần thấy cả một sự chịu đựng rất là dài, mỏi mệt vô cùng. Nghe người ta bệnh, nghe người ta sắp sửa đi về thế giới bên kia, cái mình mở tiệc mình ăn mừng thì thất bại thưa các vị. Không biết lâu rồi tôi có đọc cái câu chuyện rất là dễ thương, một chuyện ngắn, không biết có ai biết lâu rồi. Hai vợ chồng anh kia còn rất là trẻ, làm ăn rất là thành công, họ là những người giàu có đó. Và người chồng một hôm trên con đường đi làm ăn xa, và bất thần tai nạn xảy ra. Nhân viên của chồng báo về nói anh bị tai nạn xe, chắc anh chết, và hy vọng là cái nỗi khổ đau này nó không làm cho chị ở nhà bị bất thần và chết theo. Trong lúc người vợ thì cũng đang đau tim, và bà mẹ và cô em gái rất là kinh sợ, sợ con mình nó nghe cái tin sửng sốt như vậy nó không có thể chịu đựng được, nó chết. Cho nên người em gái rất là thông minh, tới vỗ về chị, nói dần dần và bằng cái cách thăm dò thử, nhỡ mà anh có chuyện gì thì chị ra sao, ví dụ như anh bệnh thì chị ra sao. Nói chị tuy bệnh tim nhưng mà không có sao đâu. Rồi lỡ anh tai nạn phi cơ anh chết thì chị ra sao. Nói chắc chị nghĩ chị cũng chịu đựng được. Rồi cuối cùng người em thăm dò xong rồi nghĩ rằng chị mình chịu đựng được, cho nên nói thật là anh đã bị tai nạn xe trên con đường đi công tác cho nên chết rồi. Cái chị nghe chị lặng người. Thế nhưng mà bên sau của cái nỗi đau bất thần khi nghe tin thì thoáng thấy một cái gì đó nó rất là vui, từ phía sau tâm thức nó tràn lên, nghĩ rằng đời sống mình dường như được giải thoát rồi. 15 năm sống với chồng dường như vô vàn ràng buộc, và dường như mình phải hy sinh mất hết 2/3 đời sống. Và đa phần sống với nhau dường như người ta ít nhiều thì phải hy sinh cá tính của người ta để chiều lòng người kia. Tôi nói không biết có đúng không, tại vì tôi không có sống trong cái hoàn cảnh đó nha quý vị. Nó có trật thì cũng đừng có trách. Và sau đó thì cái ý tưởng trong tâm thức của chị nó sinh khởi là dường như là mình đã được giải thoát khỏi những cái ràng buộc lâu nay. Mình có một không gian rất là thênh thang phía trước, để làm gì đó thì cứ làm cho chính từ thân mình. Và qua một đêm như vậy chị không ngủ được, mà người em thì cứ nằm bên cạnh vỗ về, thôi chị à, mọi việc rồi nó lắng, mọi việc rồi nó yên, dù sao thì anh cũng đã mất rồi. Thế nhưng mà người vợ kia thì nó thầm trong bụng, nó em đâu có biết lòng chị đang nghĩ cái gì, em nào hề biết đâu, mà em cứ vỗ về, cứ so dịu. Rồi thưa các vị, buổi sáng thì nghe cái tiếng chuông cửa, người ta gọi cửa rất là sớm, thì người em hết sức là lo sợ, nghĩ rằng chắc là sẽ có một người nào đó đưa xác ảnh về, lật đật chạy ra mở cửa thì chị cũng cùng thức theo. Thế rồi tới chừng mở cửa ra thì thấy ông chồng lù lù về. Cái chị đã cái đuổi ra thì chết mất. Và thưa các vị, thì người bao quanh người ta cứ nói là do vì chị mừng quá, chị gặp lại ông chồng cho nên chị quá mừng, mà cái nỗi xúc động nó lớn cho nên chị ngừng tim. Mà đâu ai biết rằng chị kinh hoảng, giống như chuyện trời rớt xuống chị chết luôn, chứ không phải là mừng gì cả. Và thưa các vị, từ cái chuyện này nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống bình thường trong nhân thế này mà thôi. Thưa đại chúng, là mình làm sao trong cuộc sống đời thường mình đừng là cái nỗi chịu đựng của nhau. Chưa nói đến chuyện hỷ kiến đâu, Chưa nói đến chuyện là gặp như gặp những ngày đầu thì chuyện đó thì còn xa. Nhưng mà hãy sống thế nào để chúng ta đừng là sự chịu đựng của nhau đã hay lắm rồi. Và tôi cũng biết trên xã hội này đời sống nó càng ngày càng khó khăn chứ nó không có giảm gì. Cái anh Phật tử chở tôi đến đây, anh nói thưa thầy, con nhờ con tu đó thầy, chứ không thôi rất là nhiều vấn đề đổ vỡ xảy ra. Đầu tiên đó, dường như người đàn bà Mỹ hay những người đàn bà Việt gì cũng có gần gần với nhau trong đời sống đó, là khi chị chưa đi làm được á, thì đồng tiền của ảnh đi làm về thì đồng tiền đó chỉ xài chung, nhưng mà chỉ đi làm được thì đồng tiền đó của chị ạ. Mình không có nói xấu với bà làm chi, nhưng mà cái chuyện này mình nghe thôi chứ mình nào hề biết. Thưa các vị, do vì chỉ làm được tiền cho nên chỉ tha hồ đi shopping thôi. Mà người chồng cằn nhằn á, càm ràm thì chỉ nói cái tiền này của tôi làm dính gì với ông đâu mà ông càm ràm, chịu thua. Điều thứ hai nữa, có những cái khó khăn xảy ra đó là ảnh thì khuya anh nó đi làm rồi, 12 giờ anh về, chỉ 10 giờ đi làm, 9-10 giờ tối chỉ mới về. Hai cái thì giờ làm của hai vợ chồng nó lỗi nhịp với nhau. Thế rồi cái chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu cái nặng nề khó khăn của đời sống ở sở nó về, chỉ không biết trút vào đâu cả. Cái chỉ nhà mấy đứa con chỉ trút, nhà ông chồng chỉ trút. Rồi thưa các vị, đời sống nó càng ngày nó càng tạo khoảng cách giữa hai người với nhau. Và họ chịu đựng não nề như thế cho tới 15 năm, 20 năm. Mong rằng tới cái lúc mà về hưu á, thì cái thì giờ làm nó không có còn lấy hết của hai vợ chồng, thì chúng ta sống với nhau nó hài hòa, nó hạnh phúc. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, đời sống ở đây điều thứ nhất nó rất bập bềnh. Chưa chắc gì anh làm như thế mà làm được cho tới lúc anh về hưu 20 năm sau. Điều thứ hai, có khi tới lúc về hưu rồi sức khỏe anh không còn. Bao nhiêu cái đời sống tươi hồng của cái tuổi thanh xuân nó đi ngang qua, tới lúc đó rồi hạnh phúc nó cũng bay khỏi tầm tay luôn. Đó là cái thảm cảnh xa. Thảm cảnh gần đó là người ta không thể chịu đựng nhau được, chiều chuộng nhau được. Do vì thì giờ làm nó chênh lệch là một, cái căng thẳng của xã hội đè lên đời sống là hai. Cho nên người ta gần như là một trái bom nổ vậy đó, đụng tới là nổ tan xác cả mình cả người. Cho nên nhiều bất hạnh xảy ra trong đời sống của người Việt ở đây, rất là tội nghiệp. Rồi cái điều thứ hai nữa, nó liên hệ đến cái sinh hoạt của chùa chiền tự viện nữa, là điều gì? Đôi khi do vì đời sống nó rất là nặng nề khó khăn, cho nên chúng ta đến những già lam tự viện, chúng ta thư giãn được một đôi giờ đồng hồ tu tập. Và may mắn thì chúng ta gặp được những vị thầy có ít nhiều cái năng lực, biết ngồi lắng nghe là một, có chút ít tâm lý để giải tỏa những nỗi buồn cho ta là hai. Cái tự nhiên ta cảm thấy nơi đây là cái bến đỗ rất là an toàn, ta ghé lại, ta gắn bó cái đời sống tâm linh của mình và cái sự tu tập của mình với vị thầy, nó rất là thân tình, rất là gần gũi. Rồi càng gần gũi với ông thầy bao nhiêu thì càng thấy cái ông nhà của mình dễ ghét bấy nhiêu. Tại sao vậy? Sống với nhau 15, 20 năm rồi, thưa các vị, lời ngon, lời ngọt nói hết rồi, còn đâu nữa mà nói. Trong khi đó thì cái ông thầy kia năm thở 10 thì ông mới gặp các vị một lần, chứ ông có gặp hoài đâu. Nếu các vị gặp ông thường ngày thì các vị thấy ông như một trái bom nổ chậm, chứ ông thua gì các ông ở nhà các vị đâu. Thế nhưng mà ta bỏ lên tay cân thì ta thấy cái bên này dễ thương lạ. Cho nên mỗi lần mà thầy cần nè, thầy gọi điện thoại tới nè, thầy có cái nhu cầu gì thì các bà là người giữ chìa khóa túi tiền, thưa các vị. Rồi các bà làm gì? Cúng dường, cung cấp, yểm trợ già lam, giúp đỡ các thầy. Và thưa các vị, người đàn ông nào cũng tự ái rất là lớn chứ không có giản dị. Các vị đừng nghĩ ông không nói gì rồi các vị qua mặt, thưa không? Các ông để ý nhưng mà các ông không nói đó thôi. Thế rồi cái sự chịu đựng của người ta nó có một cái mức độ giới hạn. Tới một lúc sự việc nó xảy ra là sao? Đành rằng họ biết giữa các vị và vị thầy kia không có gì ô uế, thế nhưng họ xúc phạm á. Do vì sao? Các vị coi việc nhà của các vị không có trọng thị, coi chồng, coi con, coi người thân các vị không có nghĩa gì cả, mà các vị đem hết tâm sức của các vị hướng về chùa kia, hướng về vị thầy kia. Thế thì các vị vô tình làm cái gì? Phá vỡ thiên đường hạnh phúc nơi chính nhà của các vị. Trong khi các vị xây cái hạnh phúc lững lơ ở nơi cái phương trời nào rất là xa xôi, rồi các vị làm cho người thân của các vị quay lưng thù ghét Tam Bảo. Chuyện này có xảy ra không? Thưa rất nhiều. Cho nên rất là đáng ngại thưa các vị. Rồi cái điều thứ hai mình chia sẻ thêm để cho các Phật tử lưu ý. Thưa các vị, là mỗi một lần mình giảng pháp với Phật tổ, giảng xong rồi có khi mình chưa kịp ăn đâu, lật đật lên chào thầy chủ trì, cái lật đật đi. Các Phật tử trên đó thì cũng khá thương mình, do vì mình gắn bó với chùa từ năm 2003 tới hôm nay. Và họ vội vàng đem cái thùng cúng dường pháp sư đó gom hết, đập bỏ trong phong bì đưa lên cho mình. Thú thật là mình dặn bao lần mình nói là các Phật tử thương mình, tu học đi chứ mình không có nhu cầu gì cả, đừng cúng dường, đừng bận tâm. Thế nhưng mà chừng như tâm thức người Việt chúng ta, cái đó nó đã trở thành cái tập tánh, đã trở thành máu thịt của người Việt rồi. Cho nên nghe một thời pháp hoặc là đến chùa đều phải ca cụm bóc ra từng đồng, bỏ vô thùng phước xương đi cúng dường, thưa các vị. Thế rồi một cái phong bì rất là nặng tôi cầm lên, hai thầy trò đi lên ra cười nghĩ ngố, nói chuyến này chắc thầy trò mình làm ăn được tiền á. Và có đôi lần có anh chị Nguyên Minh đây nè, anh nói tôi thầy bữa nay con thấy thầy túi này nặng lắm đó, thầy đếm đi rồi thầy chia với con. Cái mình cười nó để tôi đếm rồi tôi chia với anh, thưa các vị. Rõ ràng là mình thấy bạc lẻ một đồng chồng một cọng dày, bạc 5 đồng, bạc 10 đồng, bạc 1 đồng rất là nhiều. Nó cho mình một cái cảm xúc rất là thương Phật tử, thưa các vị. Họ cúng dường ca cũng từng đồng tiền lẻ của họ đi cúng dường các thầy, chứ không phải là chuyện họ giàu có lắm đâu. Đa phần những người già họ chắc chiêu từng đồng tiền già để họ cúng dường các thầy. Đó là mình nói cái phần của Phật tử. Rồi bây giờ mình cũng khai thiệt cái chuyện mấy thầy. Thưa các vị, mình mới vừa nghe đây thôi à. Một thầy trẻ thì lên thì nói chuyện với mình. Mình đến đây hồi 1 giờ, mình nghĩ là mình nằm mình ngủ 1 tiếng đồng hồ. Thầy đó thì nói với anh Phúc, nói tôi muốn lên thăm thầy Phước Tịnh. Mình nói cứ dẫn lên đi. Thế là ngồi lại hai thầy trò nói chuyện. Thầy nói chuyện, thầy nói thưa thầy, con từ miền Đông qua đây, con thăm một vòng các chùa hết, con thấy con xót xa. Con đến con hỏi chứ, thưa thầy cái chùa này còn tốt lắm. Thế mà thầy làm lễ đặt đá thì xây cái chùa làm chi cho uổng vậy, bạc triệu chứ dễ đâu. Trong khi cơ sở này sử dụng một đời chưa chắc đã hư, thưa các vị. Và rất nhiều cái nơi người ta đua nhau đập cái cơ sở này để xây một cơ sở khác. Các vị hình dung cái tiền mấy thầy bỏ ra ư? Không hề. Dù chưa có tiền trong túi thế nhưng ta cứ đập nó ra, ta bắt đầu đặt đá ta xây dựng. Thì thưa các vị, tâm thức người Phật tử Việt Nam ai thấy cái việc đó cũng não nề cả, cũng muốn cúng dường để xây dựng cho xong một già lam từ viện cả. Mà tiền thì thưa các vị, các thầy chưa hề đi làm, chưa hề leo lên cao thách đố sinh mạng mình với cái chết để kiếm đồng tiền, cho nên các thầy không biết xót xa từng đồng của Phật tử. Trong khi cơ sở có thể sử dụng được 100 năm nữa chưa chắc đã hư. Ví dụ như cơ sở này, thưa bao nhiêu năm nữa nó hư? Nhà của Mỹ coi như thế nhưng mà nó rất là bền, thưa các vị, nhà gỗ bình thường thôi nhưng 100 năm chưa có hề hấn gì đâu. Thế mà nở lòng phá hết làm lại. Đành rằng mình xây dựng cái trung tâm đó là để lại cho người sau. Nhưng mà thưa các vị, người sau là ai đây? Người sau là ai đây? Trong khi cái nội dung của sự tu học mới cần thiết, đào tạo được thế hệ kế thừa, nuôi dạy được tăng chúng, có người xuất gia mới là quan trọng. Chứ bằng không thì thế hệ anh cố sức anh làm, rồi thế hệ thứ hai họ bán làm nhà hàng chứ có quý gì đâu. Thương rất là nhiều. Các vị mà ra Hawaii á, các vị đi một vòng, các vị thấy cái tình trạng nó thảm thê vô cùng. Những cái cộng đồng di dân người Trung Hoa, người Đại Hàn họ đến đây trước cộng đồng người Việt rất là nhiều chứ không phải ít đâu. Họ đã thế hệ người già như chúng ta bỏ tiền ra vì cái nhu cầu đời sống tôn giáo, cho nên xây chùa chiền rất là nhiều. Thế rồi thế hệ con em họ nó quay lưng lại, nó không đến với chùa, rồi người ta bán những cái chùa đó làm nhà hàng, chứ đâu có giữ lại được. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta hãy nhìn lại coi là cái sự tu học nó cần thiết, hay là cái, những cái công trình như mình làm chùa, làm chiền nó là cần thiết. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mình đặt ra đây để chúng ta có một cái suy gẫm. Điều thứ hai, các vị thử đến những cái nơi mà người ta sắp làm lễ đặt đá để xây dựng cái trung tâm này, trung tâm nọ, thì các vị nhìn thử coi nơi đó, cái công trình đó còn sử dụng được bao nhiêu năm nữa chứ. Rồi ví thử xây dựng xong rồi thì ta thử hỏi nhau là nơi đó sẽ làm cái gì. Cái quan trọng là làm được cái gì sau khi xây dựng thành công, chứ không phải là anh xây lên một cái nhà to tát để anh tự hào là tôi xây được cái chùa này, tôi xây được cái trung tâm kia mà quan trọng đâu. Quan trọng là những cái gì xảy ra phía sau. Xây được một cái chùa, thưa các vị, không phải khó. Thế nhưng mà tổ chức được cái sinh hoạt tu học mới là chuyện khó khăn. Và đa phần đời sống nơi đất nước này, các thầy ở đây và các thầy Việt Nam đều đi chung một con thuyền như thế, chứ không phải riêng đây đâu. Cứ đua nhau xây dựng cơ sở rất là hoành tráng, rất là quy mô. Trong khi đó thì cái phẩm chất tu của tiêu tăng ở Việt Nam, thưa các vị, bây giờ đang suy sụp rất là nặng. Có những vùng sâu vùng xa, Phật tử thèm một thầy về để giảng một thời kinh, một tiếng Pháp, không hề có. Thế mà tập trung một số các thầy rất là đông ở thành phố, và đời sống các thầy thì đua đòi vật chất, thưa các vị, có khi nó cao hơn đời sống các vị cư sĩ rất là nhiều. Ngay nơi đất nước này cũng thế. Nói nhỏ nhỏ nhau cho đủ vài trăm người nghe thôi. Thực tế nó là như vậy. Và thưa các vị, rất là tội. Rồi lâu lâu mình đến Phật tổ một lần mình giảng Pháp, rồi mình về mình mở ra, thưa các vị, một phong bì rất nặng, chừng khoảng hơn 200 đồng thôi. Mình không dám chi tiêu những đồng tiền đó. Mình gửi về Việt Nam những cái nơi nào cần thiết, những nơi đói nghèo, những nơi khó khăn, vân vân. Mình nhìn thấy tiền, mình hứa với lòng là kính bạch Đức Thế Tôn, con phước đức không đủ nhiều, con không dám sử dụng tiền của thập phương thí chủ đâu, con sử dụng một cách rất là xứng đáng, con không muốn mang nợ ai hết, con sợ lắm. Và thưa các vị, đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị lưu ý là thiên đường của đời sống các vị là đời sống gia đình các vị ạ. Các vị hãy khéo trong đời sống gia đình, bằng không thì chúng ta gây đổ vỡ đời sống gia đình ta trước, và chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Chúng ta đừng có vụng về, và chúng ta hãy làm một Bồ Tát hỷ kiến đối với người thân của mình cái đã. Đừng làm Bồ Tát hỷ kiến đối với người hàng xóm láng giềng, cũng đừng làm Bồ Tát hỷ kiến với Đức Thế Tôn hay với Đức Phật hay với ông thầy nào hết. Ta hãy làm Bồ Tát hỷ kiến với người thân của ta. Ta hãy là người dễ thương với người gần gũi ta nhất cái đã. Ta hãy tu trong đời sống gia đình của ta, với con của ta, với chồng của ta, với vợ của ta, với cha của ta, với mẹ của ta. Và không có thần linh nào, không có thánh thần nào có thể chen vào đời sống các vị, giúp ích gì được cho các vị cả. Các vị là thần linh của chính các vị, là thượng đế của chính các vị. Hạnh phúc hay bất hạnh nằm trong tay các vị. Gia đình các vị xây dựng được hay không, hay đổ vỡ là từ trong bàn tay của các vị. Chứ không có một thần linh nào xen vô đời sống của chúng ta cả. Thần linh người ta thiếu gì việc để làm, ai rảnh đâu chen vô đời sống các vị làm chi. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích về cái chữ hỷ kiến, rồi chúng ta đi một vòng quanh về đời sống gần gũi. Và cái chuyện chúng ta đi vô cái chiều sâu của bài này nó là thế này. Điều thứ nhất, sắc với không là hai. Ý thứ hai là sắc tức thị không. Ý thứ ba là thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Và ý thứ tư nó là ư kỳ trung, thông đạt thị vi chạm bất nhị pháp môn. Và thưa đại chúng, là mình thông được cái phần này của ngài hỷ kiến thì mình cũng thông luôn được cái phần của ngài minh minh tướng. Hai cái từ hỷ kiến và minh tướng này nó rất là gần nhau nữa. Minh tướng nghĩa là soi sáng được những cái hiện tượng trước mắt mình, gọi là minh tướng. Tức là cái khả năng quán chiếu của các vị thấu đạt được sắc và không thì cũng gọi là minh tướng. Còn hỷ kiến nghĩa là người an trú được trong pháp quán, loại trừ được ngã chấp. Người đó tâm hồn họ rất là rộng, rất là thênh thang, cho nên đời sống họ thoáng đãng, mênh mông và dễ thương, gọi là hỷ kiến. Và hai cái này, thưa các vị, nó là phẩm chất đời sống bên trong của các vị. Nếu các vị khéo khơi mở thì các vị tự có. Chứ mình đừng tưởng kinh Di Ma Cật này là đem mấy ông Bồ Tát ra mô tả để cho mình để trên trang mình thờ, không phải. Mọi vị Bồ Tát đều quy chiếu về trong tự tâm của các vị. Đó là cái con đường mà chúng ta phải thực tập, phải tu thôi. Và cái vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô đó là sắc không là hai. Thưa đại chúng, là ở cái bình diện cạn của đời sống chúng ta là sắc với không nó vốn là hai, chứ nó không phải là một được. Thế nhưng mà rồi người ta chồng thêm ngoài cái sắc nó một lớp nữa, chứ không phải sắc đơn thuần là sắc. Với con mắt của mình, thưa các vị, mình nhìn bất cứ một cái loại hiện tượng sắc màu gì mình đều gia cố thêm bằng tâm thức của mình cả. Ví dụ, tự thân của những loài bông hoa trước mắt mình, nó không có hề mời mọc mình hay là nó làm cho các vị đắm nhiễm gì đâu. Tự các vị tạo ra một cái nguồn năng lực bên trong, tức là tạo ra cái chất ái nhiễm, rồi các vị nhìn đó, các vị có một cái cảm xúc. Có một hôm tôi lục trong thư viện, tôi thấy người ta bán những cái loài tập thơ nhỏ như này. Nó có để một cái tập thơ trăng. Tôi lật lật ra để tôi kiếm một bài thơ trăng nào thật là trăng, phải không? Mà dường như không có bài thơ nào trăng mà thật là trăng cả. Tại sao quý vị biết không? Trăng của nhà thơ nó lọc qua cảm thức của họ, cho nên trăng tròn, trăng khuyết không còn là trăng của hiện tượng vật lý nữa, mà nó cộng với cái tình cảm họ gắn vô. Nó không phải là trăng nữa. Thiền sư thì nói trăng là trăng, không có dính gì thêm. Tên trộm đi rồi bỏ quên bên cửa sổ một vần trăng soi. Các vị thấy nó đâu có gì thêm đâu, phải không? Chỉ là vẽ hình một mảnh trăng đơn thuần thôi. Và cái tên ăn trộm kia nó không biết thưởng lãm, cho nên nó bỏ quên. Cho nên mảnh trăng lung linh trên nền trời, soi sáng cái cửa sổ thôi. Thế nhưng mà với trăng của thi nhân thì thưa các vị, nó pha với rất nhiều màu sắc, tùy cái cảm thức của từng giai đoạn tâm hồn. Mình dẫn một vài câu trong truyện Kiều thôi, làm bộ dẫn cho nó quay, chứ đâu có thuộc gì đâu. Ví dụ như nàng Triều đầu tiên cũng có cái trăng, bóng trăng hiện là mảnh trăng trên chết vòm sông đó. Mảnh trăng trên chết vòm sông, vàng gieo ngắn nước cây lồng bóng sân. Hải đường lã ngọn đông lân, giọt sương gieo nạn cành xuân lạ đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với nẻo xa bời bời. Trăng gì ở đó? Trăng vật lý đơn thuần thì thưa các vị, nó không hề có cái gì bời bời, không có cái gì rộn ràng, không có gì xôn xao cả. Thế nhưng mà trăng nàng Tiều ngắm đầu tiên là do vì vừa thăm mộ Đạm Tiên về, rồi vừa mới gặp chàng Kim, cho nên rộn đường gần là cái chuyện mới gặp cái người mà mình yêu mến hồi chiều đây. Rồi với nẻo xa bời bời là cái hồn ma Đạm Tiên về, không biết là có cái duyên cớ gì với mình hay không, mà tự nhiên là vừa khấn khứa cái rồi hương bay ít nhiều thoảng trong cái cơn gió ào ào đổ lọc hương cây, ào ào đổ lọc hương cây vì hương bay ít nhiều đó, tôi không có nhớ, tôi dẫn cho các vị nghe để thấy cái thơ thẳng thôi. Và thưa các vị, đó là vầng trăng đầu tiên trong lúc tình cảm yêu đương nó mới vừa chớm, cho nên ta thấy rất là đẹp. Vầng trăng trên chết vòm sông, vàng gieo ngắn nước cây lồng bỗng xanh. Hải đường lã ngọn đông lân, giọt sương gieo nặng cành xuân là đà. Rồi có một lần trăng nữa, gương Nga vằn vặt giữa trời gì đó. Dường như các vị không ai nhớ thơ Kiều hết đó. Lúc mà chị nàng cùng với Kim Trọng song song hai bóng một lời đinh đinh đó, đó là lần trăng thứ hai. Thế nhưng mà chưa hết, vầng trăng ai sẽ làm đôi, vân vân, thưa các vị. Và tôi đọc thử thì thưa các vị, chỉ có một nhà thơ duy nhất thời tiền chiến, ông có nói về vật trăng tương đối là nó hơi trong sáng hơn các nhà thơ phía sau. Tôi đếm thử từ Lưu Trọng Lưu về sau, càng về sau thì trăng nó càng theo với cảm thức. Có khi nó buồn, có khi cô đơn, có khi nó vỡ nát, có khi nó vân vân đủ thứ loại. Người ta gán vô cái vật thể thiên nhiên là trăng kia, nó vô vàn màu sắc tùy theo tâm cảm của người ta. Nhưng mà mình trở ngược lại, cái anh chàng mình muốn nói nhà thơ tiền chiến là Tản Đà thôi. Các vị thấy thơ trăng của Tản Đà còn dễ thương á. Nghìn năm thơ thẳng bóng ăn chơi, nó thảnh thơi nó chơi mình thôi, nghìn năm tới giờ nó vẫn thế. Rồi nhiều hơn nữa, ổng chỉ có một cái bài thơ là đêm nay vì trần gian buồn quá chị Hằng ơi đó, trần thế hôm nay chán lắm rồi, cung quế có ai ngồi đó chữa. Tức là đã có ai ngồi trên đó chưa, cành đa xin chị nhắc lên chơi, xin chị hãy đem tôi lên ngồi vắt vẻo trên cành đa chơi. Cho nên thưa các vị, ở cái thời đầu của ông cha ta vào cái thời Tản Đà, tâm thức nó không có nhuộm màu đen, màu đỏ, màu úa vàng, màu khổ ái gì trong trăng cả. Lưu Đồng Lư có những câu như là lá vàng khô đấy, trăng mờ nhạt. Và thưa rất là nhiều. Và mình dẫn một chút để làm bộ và câu giờ với các vị. Nhưng mà cái chuyện chính của chúng ta là thế này. Chuyện chính của chúng ta thưa các vị là tự thân của những loại hình sắc bên ngoài, bản thân của nó thì ta nhìn hai phần cách biệt là sắc không là không, chứ không có chuyện trong không có sắc, trong sắc có không. Nó là cái phần cạn trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà với người có nhiều xúc cảm và nhạy cảm bao nhiêu thì người ta càng gia cố vô cho những hình sắc bên ngoài đó nhiều màu sắc bấy nhiêu, nó có khả năng dìm chết đời sống chúng ta bấy nhiêu. Và đa phần đời sống của những nhà thơ thì có khi tâm thức họ bay bổng lên chín tầng mây, chứ họ không có sống đời sống hiện thực như chúng ta đâu. Và họ làm cho chúng ta có khi cũng bị chìm đắm theo những dòng thơ của họ nữa. Tôi mà tôi học thuộc nhiều thơ, tôi ngâm nga hoặc tôi hát một vài bài về trăng với trăng thì các vị nghe các vị cũng sầu thảm như trời. Gần thôi. Ví dụ như Đà Lạt tôi, cái hoa sim là cái chuyện rất là bình thường. Trước chùa ông ngày xưa có một cái cây sim già, nó to chắc khoảng chừng 200 năm, nó lớn khủng khiếp lắm. Màu tím của nó thì mình đi vô đi ra mình thấy nó rất là bình thường, không có gì là ghê gớm cả. Thậm chí mình thấy nó phá đi một vùng đất, cho nên mình mới kêu mấy đứa nhỏ đệ tử nhà nó đào bỏ đi con, để có thể trồng được cái cây gì nó có trái mạng. Với cái cây này nó rất là vô lý. Người ta chỉ tới người ta xin lá sim về, người ta đâm nhuyễn ra, người ta băng vào rúng con nít mới sinh để cho nó chặt bụng. Mệt quá, nay một người sinh, mai một người sinh. Thế rồi đào cái sim bỏ đi thưa các vị. Sau đó thì có những ông cụ già, và ông cụ già đó là người Hà Nội, ông đến ông cằn nhằn, ông nói cho mình luôn cả một năm chưa hết cằn nhằn về cái chuyện cây sim. Ông nói là thầy có biết không, đây là một cái cây mà hữu lo đã chết lên chết xuống, đã khóc vì cái chuyện màu tím qua sim. Và thầy nở lòng. Điều thứ hai đó là thầy tìm coi chưa có một cây nào 200 tuổi như cái cây sim này hết, mà thầy nở lòng, thầy coi thường nó thì bứng bỏ đi. Và thưa các vị, bản thân của cây kia thì với con mắt của mình nhìn thì cái hoa tím tím, trái thì ăn nó tím cả môi cả miệng, nó chẳng có ngon chi, và nó cũng không có đẹp đẽ gì so với mình. Thế mà rồi đối với một vài người, thưa các vị, nó trở thành một biểu tượng, nó rất là gắn bó. Đời sống họ cứ sáng đi một vòng quanh, họ nhìn cây sim là họ đủ no rồi, không cần sáng. Và thậm chí có những người hát bài những đồi hoa sim thôi thì họ nghe là ruột gan của họ nó chùng xuống, họ muốn đứt lên từng đoạn. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, tự thân của những loại sắc màu cảnh trí bên ngoài nó không hề có gì làm hệ lụy đời ta cả. Thế nhưng mà do cái gia cố của tâm thức các vị, sự nhạy cảm của các vị, cho nên mọi thứ sắc màu nó trở thành có linh hồn và nó dìm chết đời sống ta. Đó là ý thứ nhất, đi vô cái tầng này để các vị thấy là bản thân của sắc và không nó vốn là hai. Thế nhưng mà ta trồng thêm một lớp mây mù trong cái sắc. sao nói nhiều quá mà chưa tới giờ. Thứ hai, ta đi vô cái tầng này để thấy sắc tức là không. Không phải sắc nó mất rồi cái không nó có mặt. Thưa đại chúng, là mọi thứ hình sắc nó đều làm bằng cái không. Cái điều này ở mức độ cạn đó là mọi hình thể vật lý của chúng ta nó đều có cái bản chất của nó bên trong nó là không, cho nên nó mới tồn tại. Tức là không và sắc nó trộn với nhau chứ không hề có gì thuần là một vật thể đặc cả. Thậm chí một viên đá nó cũng không phải là một vật thể rắn đặc hoàn toàn. Thưa quý vị, cái không nó vẫn có trong đó. Khoa học nó có một cái nhìn, nó soi sáng những vấn đề để chúng ta hiểu mức độ thô đó là vật lý thôi. Thế nhưng mà cái tầng thâm sâu nó đi vào cái phần triết lý thì tự thân của sắc này nó vốn là không, bởi vì không có một cái vật thể nào nó định hình hoàn thiện ngay từ đầu tới cuối cả. Nó luôn là một dòng chảy bồng bềnh trôi nổi, chưa có gì là đã hoàn thành cả. Hình thể của anh vừa có mặt giữa tầng đời, nó đang trong cái tiến trình đi tới, chứ nó chưa phải là đã hoàn thiện như vậy. Nghĩa là nó trưởng thành, hoặc nó già đi, hoặc nó đổi thay. Hành tinh này cũng vậy, và thiên hà vũ trụ nó cũng đang trong cái thời kỳ giãn nở, nó chưa bao giờ đứng yên cả. Thế thì cái bản chất của mọi pháp có mặt trên nhân gian này nó chưa bao giờ có cái thực hữu nguyên vẹn y như ban sơ nó có mặt, cho nên bản chất của nó vốn là không định tánh, không có cái tánh cố định. Đó là tầng thứ hai. Tôi nghĩ chắc vấn đề này nó đủ dễ hiểu, có phải vậy không? Nếu mà chúng ta sinh ra đời ta có một cái định tánh sẵn là một con người, thế thì em bé đó sẽ là em bé mãi không thể lớn được. Và cái định tánh của chúng ta đó là tâm thức như thế này, nó không thể đổi thay, thế thì không thể đổi thay được. Người ác mãi là người ác, người hiền mãi là người hiền, không có ai có thể tu hành để chuyển hóa thân tâm được. Anh khổ đau thì anh cứ khổ đau, không có cách gì anh thay đổi được đời sống anh để anh có hạnh phúc được. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, đời sống chúng ta là một dòng chảy, nó chưa bao giờ đứng yên cả. Mọi cái nó đến rồi nó đi, cho nên tự thân của sắc vốn là không, do vì tự bên trong bản chất nó vốn không có cái gì cố định cả, cho nên gọi ngay sắc tức là không. Và khi mình hiểu được điều này, thế thì cảm thọ, tưởng và hành, tức là những cái vận hành từ bên trong sâu sắc của tâm thức mình, nó cũng là không như vậy thôi. Không ở mức độ nhân duyên mà hiểu thì thưa các vị, do vì nó không có cố thủ được cái định tánh của nó, cho nên nó luôn thay đổi tùy theo cái sự pha chế của chúng ta khéo hay là không khéo, mà nó có thể đổi từ hình dạng này qua hình dạng khác. Tôi ví dụ dễ hiểu thôi. Ví dụ như cũng là nếp với đậu xanh, thế nhưng mà người ta khéo thì người ta làm ra bánh này, bánh nọ, bánh kia. Còn mình vụng thì mình chỉ nấu được xôi. Thế nhưng mà các vị làm mọi loại bánh thì các vị nhìn thấy cái nguyên vật liệu nó cũng chỉ là nếp và đậu xanh thôi, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nếu người ta lấy một cái phần này, một phần này, một phần này, ba phần cộng lại, người ta làm ra một cái thứ gì đó tùy bàn tay khéo họ, thì nó thành ra một hình người. Người ta khéo hơn nữa, hoặc là nghiệp thức nó dung rủi thế nào đó, thì thành một vị thiên. Tùy theo cái vận hành của nghiệp thức mà chúng ta sử dụng. Thế cho nên tự thân của cái thọ tưởng hành thức này, nó là một cái tiến trình đang đổi thay tùy theo cái ý lực của các vị, và tùy theo cái năng lực đẩy đời sống thân tâm của các vị lên cao, mà các vị có thể thay đổi nó hoặc chấm dứt sự vận hành của nó theo cái chu kỳ sinh tử. Đó là cái tầng thứ ba. Và tới cái tầng thứ tư, thưa các vị, ư kỳ trung thông đạt thị vi nhập bất nhị pháp môn. Tức là các vị an trú ngay nơi cái tuệ quán, nhận biết ngay đi hình thể sắc, tức là không, không có khởi tâm chấp trước. Thế thì các vị luyện đời sống mình trôi dần vào biển pháp thân, tức là trôi dần vào biển giải thoát, ngộ được lý nhân duyên, người đó chấm dứt được tử sinh. Kinh Văn Phật Đức Thế Tôn ngày xưa khai triển lý nhân duyên thôi. Lý nhân duyên để làm gì? Để phá vỡ cái sự cố chấp bản ngã của anh, gọi là thể ngộ lý nhân duyên. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu, và chúng ta cũng có thể dùng nó để quán chiếu vào đời sống chúng ta. Quán chiếu mọi hiện tượng có mặt trong đời này nó cũng đều sinh ra từ lý nhân duyên cả. Hành tinh này được cấu tạo bằng lý nhân duyên, bông hoa này cũng được cấu tạo bằng lý nhân duyên, buồn vui trong ta, thưa các vị, cũng được cấu tạo bằng lý nhân duyên. Nếu nhân duyên nó lệch đi một tí thì chúng ta không có cái điều kiện để tiếp nhận giáo lý Phật Đà, không có khả năng để chuyển hóa được nỗi buồn, cơn giận, sự bất an trong ta. Thế thì cuộc đời ta mãi chìm trong khổ lụy. Nhân duyên nó may hơn, một dịp tình cờ nào đó mình nghe giáo lý Phật Pháp, mình thấm được một câu, mình cảm thấy thương đời sống mình quá, mình không muốn luyện đời mình vào cái cuộc phụ hư để nổi trôi theo dòng đời sinh tử, cho nên mình chấm dứt được nỗi buồn, ngăn ở đây, hứa với lòng rằng không còn buồn nữa. Thế thì mọi cái nó đều vận hành trùng trùng do nhân duyên tác động và hình thành. Thế thì ngày xưa Đức Thế Tôn dạy ngộ được lý nhân duyên là chấm dứt vô minh, thấu đạt được lý nhân duyên là chứng được thánh quả giải thoát. Mà cái lý nhân duyên đầu tiên là các vị nhìn thấu đạt được mọi pháp trên trần đời này cấu tạo bằng lý nhân duyên. Cái thứ hai, từ lý nhân duyên mình nhìn ra được là bản chất của năm uẩn này vốn là vô ngã, không có cái gì là chủ thể trong đây cả. Anh tự hào anh là cái này, anh cái nọ, anh cái kia chẳng qua là cái điều anh tự phong cho anh, chứ không hề có cái gì gọi là ta trong đây. Ta còn chẳng có thì có cái gì gọi đó là buồn, là giận, là ghét, là thương. Đó là cái tầng thứ hai. Thế nhưng mà cái tầng để chúng ta thăm dò vào rất là dễ của phương pháp nhà thiền gửi cho chúng ta, vừa là cái sự nhận biết, cũng vừa là sự tu tập nữa. Thưa các vị, mình vừa chia sẻ với các vị là ngài Văn Môn một hôm lên pháp tòa cầm cái gậy theo, ngài nói phàm phu thì nói đây là cái gậy, thinh văn thì thấy nó là duyên hợp như quyển, Bồ Tát nhìn nó là đương thể tức không, thiền sư thì nói nó cây gậy là cây gậy. Nó có những tầng như vậy, và mình đã đi ngang qua những tầng này thì các vị thấy là mình dùng giáo lý nhân duyên mình quán chiếu thì do duyên hợp nó có mặt rồi duyên tan cho nên nó rã đi, gọi là từ lý nhân duyên mà nhìn thấy nó vốn là không. Hình hài này do duyên hợp mà có, rồi cái duyên nó khuyết đi thì nó trả về cho tứ đại, gọi là cái nhìn và cái quán chiếu của hàng thinh văn thừa tu pháp quán nhân duyên. Bồ Tát thì nhìn sâu hơn, nhìn ngay nơi tự thể hình hài đang sinh động đây, bản chất nó vốn là không mà không cần quán gì cả. Cái con đường này thưa các vị, nó cũng không phải là khó đi lắm. Khi các vị thấu đạt được lý nhân duyên bằng cái con đường quán chiếu thì các vị dần dần nó rất là thuần thục tâm, cho nên các vị nhìn mọi pháp, nhìn mọi hiện tượng, tự thân nó vốn là rỗng, vốn là không thôi. Đó là bước thứ nhất của thinh văn thừa, bước thứ hai của các vị Bồ Tát. Thế rồi chúng ta đi vào cái tầng của các vị thiền sư khai thác là cây gậy là cây gậy, con người là con người, bình hoa là bình hoa, hành tinh đại địa là hành tinh đại địa. Không cần khởi quán nhân duyên, không cần thấy tự tánh là không gì cả, chỉ là mỗi việc là nhận biết nó sự thật là như vậy, như vậy là như vậy. Đó là con đường của nhà thiền. Và mình đi ngang qua những cái tầng phía trên, bây giờ mình đi đến cái tầng của nhà thiền chia sẻ với nhau để làm thế nào thâm đạt vào chỗ này là tu cho nó dễ. Còn ba cái chuyện rắc rối của mấy ông thinh văn Bồ Tát thì mình để nó đi xử lý sao. Thưa đại chúng, là cái con đường của thiền tông Trung Hoa dạy cho chúng ta một cái cách tu và cái cách nhận biết nó rất là dễ dàng, sáng tỏ và thực tập rất là hiệu quả. Cái hay thứ hai đó là các vị đi đâu các vị cũng thực tập được cả. Các vị chỉ sử dụng một con mắt của các vị, con mắt nhục nhãn này thôi, các vị nhìn mọi vật, Các vị nhìn cái chuông, nhìn bóng quang, nhìn bình nước, nhìn con người, nhìn mọi vật đến với mắt các vị. Các vị mời cái sự nhận biết rực sáng để nhận biết nó là cái đang có mặt trước mắt các vị. Mà đừng làm gì, đừng làm gì thêm. Đừng suy nghĩ, đừng phân tích, đừng chụp mũ, đừng làm gì hết. Nếu đó là một sự vật đơn thuần người ta nhận biết, nó là bông hoa trước mắt ta, nó là cái đối tượng trước mắt để ta nhận biết, ta là người nhận biết. Rồi quay vào bên trong, nó là cái buồn, nó là cái giận, nó là cái bất an, nó là cái lo âu, thì mình cũng nhìn nó như nhìn bên ngoài vậy. Đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi, cái sầu tủi của tôi. Giản dị như vô cùng, nó như thế nào, gọi tên, mình nhận diện nó như thế ấy, chỉ đơn thuần vậy thôi. Thế thì cái gì phát sinh? Cái điều tất nhiên là mình không có nối thêm một cái tràng dài cái đuôi của nó để nó làm cái gì khó khăn mình nữa cả. Sở dĩ bao nhiêu nỗi khó khăn nó sinh ra là do vì các vị nhận biết nó rồi các vị làm gì? Các vị nối một tràng dài thêm để cho năng lượng nó đủ lớn, đủ mạnh, đủ trở lại tàn phá đời sống mình. Chứ các vị không dừng lại ngay cái chỗ nhận biết gọi tên nó thôi đâu. Mình luôn làm cái công việc vụng về đó là mình trồng thêm cho nó một lớp áo, đặt nó lên bệ, tấn phong nó làm hoàng đế, rồi mình trở thành cái tôi đòi cho nó, để nó ra lệnh cho mình. Nó thông thường là như vậy. Thông thường có một cái cơn giận, có một nỗi buồn nào nó phát sinh, thì các vị lật đật khoác mũ miệng hoàng bào lên, rồi đặt nó lên ngay, rồi nói: "Mi hãy ra lệnh cho ta đi, ta nghe lời mi." Và nó ra lệnh là: "Hãy buồn đi," là mình buồn. "Hãy giận đi," mình giận. "Hãy bất an đi," là mình bất an. Và lúc nào cũng như lúc ấy, thưa các vị. Trong khi phương pháp thiền tập này, các vị chỉ làm mỗi việc là nhận biết nó là một sự kiện, là một sự vật, là một tâm hành, là một trạng thái sinh khởi trong tâm thức các vị. Hãy nhận biết nó thôi. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là nó dễ làm vô cùng, và ta có chịu làm hay không mà thôi, chứ không có chuyện khó làm đối với cái việc tu như thế này. Mà làm được việc này rồi thì các vị sẽ là thiền sư là cái chắc. Tại vì thiền sư chỉ nhìn cây gậy là cây gậy thôi mà, chứ có gì lạ đâu. Ổng không có hơn ta cái gì cả, thưa các vị. Cũng mắt mũi đơn thuần như chúng ta thôi. Mình dở hơn thiền sư ở chỗ là do vì mình nhìn là mình đặt tên, mình nhìn là mình nói một tràng dài ngôn ngữ chữ nghĩa, phân tích, diễn bài và lý sự đủ thứ chuyện về nó, về đối tượng. Trong khi đó thì thiền sư đơn thuần nhìn chúng ta bằng cái nhìn rỗng lặng, tỉnh sáng, hiện tiền, nhận biết, không thêm gì cả. Thấy phước tịnh thì gọi đó là phước tịnh thôi, không có nói thêm là cái anh phước tịnh này mai sao mà xuống đây làm chi đây. Không nói thêm một câu thứ hai, phước tịnh là phước tịnh, không cần nói thêm câu gì nữa cả. Cắt bớt những cái tên lòng vòng phía sau đi. Và thưa các vị, những câu chuyện trong thiền sử các vị đọc thấy rất là dễ thương. Có một vị tướng quân tới đưa danh thiếp, tên của ông, chức vụ của ông, rồi một tràng dài phía sau, 20-30 chức tước để phía sau, đưa vô thiền sư cầm này. Ta không có quen người này, đuổi, ta không tiếp. Cái vị tướng quân kia thấy thị giả cầm ra hỏi chứ sao thiền sư không tiếp. Thị giả nói: "Ngài nói ngài không có quen cái con người này, tên nhiều quá ngài đọc không được." Chỉ vậy thôi. Ông nói: "Ồ, ta biết rồi." Ông viết lại một cái tên ngắn gọn thôi, phước tịnh thôi, đưa vô. Được, con người này trần trụi không có gì mang theo hết. Chỉ một mình cái tên đơn thuần đã nhiều rồi, thưa các vị. Thế nhưng mà đời sống chúng ta, thưa các vị, ngoài cái lớp sắc giả tạm hình hài này chúng ta mang rất là nhiều. Tất nhiên đời sống bên ngoài thì các vị tha hồ mang nhiều lớp áo, cũng chẳng ai phiền hà chi, tại vì chúng ta còn phải sinh sống giữa đời thường. Thế nhưng mà trong thế giới người tu thì Đức Thế Tôn dạy hãy bỏ bớt những cái bản ngã cồng kềnh. Ấy vậy mà các thầy bây giờ không có tự hào về cái tên là tỳ kheo tăng này, tỳ kheo tăng kia, để là tiến sĩ tỳ kheo, hòa thượng, vân vân. Có lạ. Rồi kèm thêm một dọc dài những chức vụ, nào là tổng thư ký nè, nào vân vân và vân vân, có ngàn vạn cái tên chồng theo phía sau. Cuối cùng ta không biết ông đó tên gì, tại vì cái tên thì nó chìm mất, mà chức vụ thì nó quá nhiều. Đó là chúng ta chồng thêm cái sắc tạm bợ này rất là nhiều tầng, chồng thêm cho cái mặt trăng vật lý đơn thuần bên ngoài, nào là ảm đạm, nào trăng vơi, nào trăng vỡ, nào trăng buồn, nào trăng vân vân, đủ thứ danh từ để gọi hết. Đó là cái chuyện lừa bịp nhau của người đời, rồi cái chuyện lừa bịp nhau trong thế giới người tu nó lạ như vậy. Thế cho nên cái pháp tu của thiền sư, mình nói một vòng trở lại chuyện của mình, thưa rất là giản dị, và ta có chịu thực tập điều này hay không mà thôi. Các vị thử làm một điều là đối diện với bất cứ người nào đến với các vị nhận diện và biết được tên người đó đã nhiều rồi, chứ đừng làm thêm gì nữa cả. Nhận biết họ có trước mặt ta, nhận biết họ tên như thế là đủ nhiều rồi. Còn lần này các vị không dừng lại chỗ đó, các vị kéo một tràng dài thì quá dư. Và khi cái tràng dài phía sau nó có mặt sau cái tên của người các vị gọi, thì tức khắc là mọi điều buồn phiền, giận tức, bất an, lo âu, sầu muộn nó phát sinh ngay. Và lý giải được điều này cũng có nghĩa là thực tập được điều này. Mình hiểu ra được điều này thì thưa các vị, mình luyện đời sống mình vào mỗi một cái việc thực tập này đủ để thành công trên bước đường tu rồi. Hôm qua ở chùa Quan Thế Âm, khi kết thúc rồi tôi có kể câu chuyện rất là tức cười. Và cái điều kỳ lạ là cái câu chuyện đó mình kể 10 lần như một, mình đều cười cả. Ở trên lầu huyện á, chưa kể là đã cười rồi thưa các vị. Hy vọng là cô Kim Chi cô kể được ha. Cô kể cho thính chúng nghe cho vui. Trên lầu huyện mình kể mà mình cười đến nỗi là các thầy không biết mình kể cái gì. Các thầy cứ cười theo thôi. Nó thấy ông cười vui quá là cười theo, chứ không biết ông kể cái gì cả. Và câu chuyện trong nhà tu thưa các vị, mình cố gắng mình bớt cười để mình kể câu chuyện đó cống hiến cho các vị trước khi nghỉ giải lao. Một vị sư kia rất là giỏi, ông dạy đạo cả năm dân chúng đều chứng A-la-hán quả. Thế rồi có một chú nhỏ, chú rất là thương thầy. Chú thầm nghĩ trong lòng là thầy mình dạy thì nó hay, thiên hạ tu thì rần rần rất là thành công. Thế nhưng mà ông thầy mình dường như chẳng có chứng được cái chi hết, tội nghiệp. Cho nên chú nhỏ kia mới rình rình nói, thưa thầy con muốn tham vấn thầy 2 phút. Ông nói dẹp, tao không có thì giờ. Chú nhỏ rất là kiên nhẫn nói, thưa thầy thế thì cái cơ hội hay nhất là lúc trước khi thầy ngủ. Ông nói trước khi ngủ tao mất tu, tao không có thì giờ. Sau khi thầy thức cũng không có thì giờ. Chú kiên nhẫn hơn, chú nói thưa thầy, thầy đi khất thực, con đi theo sau lưng thầy, con nói vài câu thôi, tao cũng không có thì giờ luôn. Cái chú nhỏ nó nói, bạch thầy con nghĩ rằng sẽ tới lúc thầy cũng không có thì giờ để chết nữa, tại vì thì giờ là con đâu đứng mà chết. Quá ra lâu nay thầy chỉ là chiếc ghế tựa cho người khác tựa lưng, mà bản thân thầy thì không có tựa lưng được. Thầy dạy cho người ta tu mà thầy không có thì giờ để tu. Ông nghe ông chấn động thân tâm hết. Ông nói chết rồi, nó nói vậy mà đúng. Mình rõ ràng là nghiệp thức còn đầy, lòng còn tràn đầy phiền não, cho nên ông bỏ hết đồ chúng, dẹp hết mọi việc lại, bắt đầu lo tu thôi. Và thưa các vị, các vị thử hình dung là 29 mùa ăn cư đi ngang qua ông thiền tập luôn như vậy, tức là hành thiền luôn 29 mùa ăn cư đi qua. Thế mà vẫn chưa chứng được thánh quả, lòng vẫn còn hỗn mang. Cho nên ông buồn vô cùng, ông luyện hết đời mình vào trong mùa ăn cư thứ 30 để tu. Tới cuối cùng giải chế ăn cư xong rồi mà cái quả vô sinh vẫn còn đứng lên trên trời cao, chứ nó không chịu rớt xuống đời ông. Vẫn là người phàm tăng chưa chứng được. Và ông khóc, khóc mười khóc mẩn nè. Cái thổ địa thấy ông khóc, cái cũng khóc, khóc theo. Cái ông ngừng khóc, ông hỏi chứ tại sao khóc vậy. Thổ địa nói, thưa ngài, tôi thấy ngài khóc tôi tưởng là khóc cái chứng thánh quả, cho nên tôi khóc theo thôi. Tôi tưởng là khóc như vậy thì mình chứng được thánh quả A-la-hán đó. Cái ông nghe ông bất nhẫn vô cùng. Ông nói trời ơi, quá ra thổ địa mà cũng nó mỉa mai mình nữa chứ. Thấy mình khóc thì mỉa mai mình, cho nên ông nín khóc. Và thưa các vị, khóc cũng không có lợi, buồn không có lợi, mà căng thẳng 29 năm cũng không có lợi. Thế cho nên lòng ông bắt đầu thư giãn lại, an bình lại, tỉnh tại lại, thì không đầy 7 ngày sau ông chứng thành quả là hán. Câu chuyện này nó vừa vui, nó vừa cho chúng ta một cái bài học gì? Thưa đại chúng, là cái công phu tu của chúng ta, chúng ta hãy tu như trò chơi ấy vậy mà nó thành công. Mà đừng nghĩ tu như trò chơi nghĩa là mình buông lỏng đời mình luôn, thưa không. Nghĩa là thanh thản vô cùng, nhàn hạ vô cùng, nhưng mà bền bỉ liên tục vô cùng. Căng thẳng không thành công, buồn rầu bất an không thành công, mà thả trôi cuộc đời thì càng không thành công. Cho nên cái sự tu tập của các vị không cần nhiều. Hãy bình thản, ôn hòa, tĩnh tại, và ngày nào cũng hứa với lòng rằng quên thì thôi, chợt nhớ thì sống được với cái niệm tu hành. Đó là con đường hay nhất, tuyệt vời nhất. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp vô ngài Bồ Tát Minh Tướng. Tuy mình có khái quát rằng hai vị này, tức là Bồ Tát Hỷ Kiến và Minh Tướng, có những cái phần rất là tương đồng với nhau, thế nhưng mình muốn giải thích thêm một điều để cho các vị nắm bắt và đi vào sự thực tập cho nó dễ. Ví dụ ở đây Bồ Tát Minh Tướng nói tứ đại khác, không đại khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh các đại thì đó là vào pháp môn không hai. Và hai vị Bồ Tát này chúng ta có thể phân ra những phần như thế này. Bây giờ mình dùng cái ánh sáng của truyền thống thiền Đông Độ mình rọi cái vấn đề này để đi vô thực tập cho nó dễ. Các vị nhìn thấy hai vị, một vị đó là ngũ uẩn, ngũ ấm hay ngũ uẩn gì cũng được. Một vị đó là tứ đại. Và nếu mình hiểu được thực tính của ngũ ấm, tự thân nó vốn là không, thế thì mình sẽ nhận ra một cái phần cạn ở phía dưới này. Tứ đại tự thể nó vốn là không. Thế nhưng mà theo cái tinh thần nội dung và phân tích ấy, thì thưa các vị, nói thân tứ đại là đầy đủ hay là nói thân ngũ ấm là đầy đủ? Thưa, chỉ nói mới được một phần sắc quẩn mà thôi. Tại vì tứ đại nó chỉ là cái phần thô, gồm có đất nước lửa gió trong đây. Nhưng mà nói đến ngũ quẩn tức là gồm có phần vật lý, cái phần ngoài, cái kết cấu của sắc quẩn, nó là tứ đại. Còn thọ tưởng hành thức nó nằm phần trong, tức là nó có bốn phần chìm bên trong của hình hài tứ đại. Do vậy cho nên chúng ta đi vào cái tầng thấu đạt được ngũ uẩn tự tánh nó vốn là không, Thế thì các vị đi ngang qua tầng này không cần phải khó khăn gì mới giải thích được. Đó là điều thứ nhất mình nói đến, dùng ánh sáng kinh văn để rọi vào tự tánh của năm uẩn, tự tánh của bốn đại vốn là không. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai mình muốn đi vô là bên sau cái không của năm uẩn, của bốn đại, nó có một cái phần quan trọng, đó là thật tánh của tứ đại, thật tánh của năm uẩn. Cái gì là thật tánh của tứ đại, cái gì là thật tánh của năm uẩn? Tầng thứ nhất mình giải thích theo kinh văn đi, phần A. Từ kinh văn soi sáng và phần B, chúng ta từ cái nhìn của thiền tông soi sáng. Mình đã dẫn nhau đi lang thang một vòng trong cái phạm vi này, tức là dùng kinh văn để soi sáng. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là nếu tôi vận dụng kinh văn thuần á, thế thì các vị sẽ ngồi khen thu giảng rất là hay, do vì chìm vào giấc ngủ rất là dễ, nó khó cho chúng ta tham nhập. Cái khó thứ nhất là cái lý luận của kinh văn và cái cách giải thích của kinh văn nó trùng ngôn lập ngữ rất là nhiều, và nó mang nặng cái hệ triết học của Ấn Độ, nó xa với chúng ta, rất là xa với văn hóa Việt Nam. Thế cho nên mình vận dụng thiền Đông Độ đi vô thì nó rất là dễ thấu đạt, do vì cái nền tảng văn hóa của Đông Phương mình gần với Trung Hoa hơn Ấn Độ. Thứ hai, cái cách lý giải người Trung Hoa về vấn đề chân tâm, Phật tánh và con đường tu, họ kéo lại gần đời sống mình vô cùng, chỉ ngay nơi thân tâm của chính ta mà tu, cho nên rất là dễ tiếp nhận. Cho nên đa phần những buổi giảng kinh Di Ma Cật, thưa các vị, mình ăn gian rất là nhiều. Các vị thấy là mình cứ đem chữ thiền ra hoặc là ngữ lục của thiền ra để soi sáng những vấn đề của chúng ta, mong rằng nó mở ra một cánh cửa để chúng ta đi vô thôi. Thế thì cái phần đầu mình đi ngang qua mất hết một tiếng rưỡi rồi mà chưa có đi vào đâu được cả. Bây giờ mình đi tới phần thứ hai, nếu thất bại nữa thì hồi hướng đi về từ sau làm tiếp. Chứ giờ làm sao vậy, đâu có thượng vào với nhau được. Thưa đại chúng, là có một cái câu chuyện thiền rất là hay. Ngài Huệ Tông, mình dẫn câu chuyện thiền trước. Ngài Huệ Tông khi được một người môn đồ tới tham học hỏi là: thưa thầy, thế nào là học nhân tự kỷ bổn phận sự. Mình ghi cái từ này để cho các vị làm quen với văn học thiền này đây. Và nếu các vị còn nhớ tự trung tương sĩ Việt Nam thì có một câu phản quan tự kỷ bổn phận sự đó, tức là quay về nơi tự kỷ là việc làm chính của anh. Thì cái câu hỏi này, thế nào là học nhân tự kỷ bổn phận sự, nếu mà mình giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu đó, đó là cái câu là: thế nào là Phật của con, xin chỉ cho con biết cái nào là Phật của con, tánh giác ngộ của con, niết bàn của con, cái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của con, hoặc là cái không đến không đi, không sinh không diệt không mất không còn, cái Phật thiệt nơi hình hài năm uẩn hoặc hình hài tứ đại của con, chỉ cho ra để con nương vào đó con tu thôi. Thì cái điều đầu tiên dễ nhận biết và cũng dễ đi vô, đó là cái câu hỏi này nó rất là thực tiễn với việc tu của chúng ta, không có đi lang thang cái ngữ nghĩa gì cả. Nếu Đức Thế Tôn xuất hiện giữa trần đời hay các bậc thầy xuất hiện giữa nhân gian, đem Phật pháp nhiệm màu lý giải để cho chúng ta thỏa mãn cái tri thức triết học của chúng ta, thế thì có lợi ích gì đời sống của chúng ta đâu. Thế cho nên cái truyền thống thiền, đặc biệt là họ quy chiếu mọi lời dạy của Đức Thế Tôn về ngay nơi thân tâm này. Thưa các vị, là người Trung Hoa họ rất là thực tiễn, cho nên mọi cái sinh hoạt thực tập của họ đều quy chiếu ngay nơi đời sống thực tiễn, chứ không có xa vời. Và cái thực tiễn rất dễ nhận ra nơi tâm thức của người Đông Phương. Ví dụ như là người Trung Hoa, cái câu đầu ngữ của họ khi gặp nhau, thì cái câu đầu ngữ của họ là câu gì các vị nhớ không? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Quan trọng lắm thưa các vị. Không ăn thì không sống còn được. Và dường như đất nước thì không biết có phải đói quanh năm hay không, nhưng mà cái câu quan trọng người ta hỏi là ăn cơm chưa. Mà người Việt Nam chúng ta gặp nhau thì thưa các vị, vấn đề quan trọng cũng là chuyện ăn là ban đầu đi. Rồi mở rộng hơn một tí, trong đời sống tình cảm của chúng ta, cái chuyện ăn nó cũng là quan trọng nữa. Ăn để nuôi sống, ăn để thưởng lãm thức ăn. Rồi ngoài cái ăn để nuôi sống hình hài, ta còn có những loại ăn để nuôi dưỡng hạnh phúc trong ta. Đó là những cảm thọ buồn vui, những lời nói hài lòng nhau, những cử chỉ săn đón nhau. Đó là một loại thức ăn, nó thuộc về phần tinh thần. Thế cho nên không lạ gì văn hóa Trung Hoa, thiền học Trung Hoa nó rất là thực tiễn là như vậy. Và từ ý đó mình quy chiếu lại cái câu hỏi này: thế nào là Phật của con, xin Thầy chỉ. Và Ngài Huệ Tông, Ngài rất là hay, Ngài nói một câu là: vàng rồng không đón nhận là đi tìm ngói gạch làm gì. Ta hiểu thế nào về câu nói này? Vàng rồng không chịu nhận lại đi tìm ngói gạch làm gì? Ông hỏi tôi thế nào là Phật của ông, tôi giải thích cho ông biết. Tức là cái điều đó ông chạy ra ngoài tìm hiểu những cái điều tôi giải thích mà ông không hề quay lại nhận cái gì của chính ông. Cái nó làm bật sáng được câu hỏi, cái đó là Phật của ông, chứ không phải cái gì lạ khác nữa. Nếu mà không có cái nhận biết bên trong của ông thì làm sao ông hỏi ta Phật là gì? Xin Thầy chỉ cho con biết cái Phật là gì. Cũng như hỏi Phật là gì, xin Thầy dạy con. Lần trước chúng ta nói với nhau là ông chính là Huệ Siêu, chỉ cần trở lại nhận ra ta chính là cái năng lực nhận biết, thế là xong việc thưa các vị. Và từ cái câu này chúng ta dẫn vào cái đoạn văn học của kinh Di Ma Cật để cho nó dễ hiểu. Thưa các vị, là cái chuyện nói vòng quanh của các vị Bồ Tát chẳng qua là để khơi mở cho các vị nhận ra cái gì là chân thật nhất nơi các vị mà thôi. Ngay nơi năm uẩn của ta, ngay nơi tứ đại của ta có cái không sinh không diệt. Giảng gì vậy thôi chứ không có gì là ghê gớm và khó hiểu cả. Rồi mình dẫn là một đoạn ở trong Chứng Đầu Ca, nó cũng giống như đoạn này. Mình tóm lại đoạn này như thế này: xin Thầy chỉ cho con biết cái gì là Phật của con. Với cái câu học nhân tự kỷ bổn phận sự, thì chúng ta được thiền sư dạy cho một câu là: vàng rồng không lấy lại đi tìm ngói gạch. Và các vị hình dung là năng lực Phật là cái tự có nơi chính các vị. Cái năng lực giải trừ phiền não bất an là cái các vị đang sở hữu đây. Các vị có khả năng vươn lên đến trời cao, chứ không phải là cái khả năng bình thường để làm cho đời sống gia đình mình ổn định đâu. Các vị có khả năng quét sạch một vòng toàn bộ phiền não bất an nơi tâm thức các vị đều cháy rụi, chứ không có lý do gì tồn tại cả. Ta chỉ cần nhìn là nó cháy, nhìn là nó lặn. Và rõ ràng như vậy thôi à. Cái nhận biết của ta, thưa các vị, nó là một loại kiếm bén, nó là một loại năng lực màu nhiệm. Nó rũ sạch hết nghiệp chướng của ba đời chứ không phải một đời. Ấy vậy mà ta không có niềm tin với nó. Ta cứ nghĩ là phải tìm Phật bên ngoài, phải học với bất cứ ai. Và thưa các vị, không cần học. Các vị học với tự thân các vị bằng cái điều cạn nhất ban đầu, đó là ta thử thực tập là mỗi lần buồn giận sinh khởi trong ta, ta thử làm một việc dễ dàng và làm được liền chứ không khó khăn gì cả. Tôi là người nhìn, giận là cái bị nhìn. Thế thôi, giản dị ngần này thôi, thì các vị cắt được bao nhiêu nỗi buồn phiền bất an sinh khởi trong tâm thức các vị. Không có một cái phiền não từ dày tới mỏng, từ cạn tới sâu gì mà không cháy rụi trước cái nhìn của các vị cả. Cái điều này rất là thiệt, chứ mình không có cường điệu ra để bắt các vị tu rồi tôi có đồng tiền các bạc gì đâu. Chuyện này chuyện rất thiệt, các vị làm rồi các vị chứng nghiệm được nó ngay. Đó là cái phần đầu chúng ta nói về cái Ngài Huệ Tông. Phần thứ hai, mình dẫn vài câu trong Chứng Đầu Ca thôi. Chứng Đầu Ca Ngài Huyền Giác có mấy câu rất là hay, nó trùng với cái đoạn này. Đó là: pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh, ngũ ấm phù vân không khí lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Mình nghĩ mình giải thích mấy câu này thì các vị tu rất là dễ, và có thể nếu không chứng được đạo thì cũng ngộ đạo chứ không có đi đâu đường nào khác hết. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Khi mà các vị nhận ra được cái tâm Phật bất động của các vị, Thế thì các vị sẽ thấy không có một cái vật gì có mặt nơi đó cả, trong nó cả. Có dễ hiểu câu này không? Thưa đại chúng, là bên sau của hình hài các vị là những cái ý niệm vui buồn luôn sinh diệt. Bên sau ý niệm vui buồn là một tràng tư tưởng vọng thức nó sinh khởi, một tràng tiếng nói nó luôn vận hành. Thế nhưng mà mình tinh tế một chút đó, thì mình nhận ra được, mình nhận biết được cái tràng vận hành của tâm thức nó đang diễn bài đây. Thế thì các vị là cái nhìn, cái vọng thức sinh diệt đây là cái bị nhìn. Rồi cái buồn giận ghét thương là cái càng nó nổi trên bề mặt nữa, thì nó càng dễ nhận diện hơn nữa. Và khi mình lui vào đến cái chiều sâu, mình là cái bóng đèn rọi sáng, mọi thứ đều là cái bị rọi sáng phía ngoài. Thế thì cái bóng đèn kia, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là rỗng, lặng, tịch nhiên, bất động, vô sinh, vô diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Mà không phải là không gian hư không, rỗng lặng. Nó là cái có đây có nghĩa là nó có sự nhận biết, nhưng mà cái sự nhận biết này luôn rỗng lặng, tịch nhiên và bất động. Mình dùng một loạt từ như thế nhưng mà nó không có gì khó hiểu đâu nha. Các vị hình dung thế này, mình nhìn bông hoa, nhìn con người mà mình nói thầm thì cái nhận biết đó là cái nhận biết gì? Nhận biết có tiếng nói thầm thì vọng thức sinh khởi. Nhưng mà các vị nhìn thì nhận biết liền chứ đâu phải là không nhận biết, phải không? Trừ hai trường hợp ta nhìn không nhận biết. Trường hợp thứ nhất là tôi nhìn nhưng mà tâm tôi đang chìm vào chiều sâu, đang nhớ về vĩ giản của tôi, cho nên tôi không nhận biết người trước mắt. Điều thứ hai, tôi nhìn nhưng mà lòng tôi đang suy nghĩ toan tính cái chuyện tương lai, cho nên tôi không thấy gì ai trước mặt tôi cả. Nghe cũng thế, âm thanh nó đang nhộn nhịp ồn ào đến với tai tôi, nhưng mà thần trí tôi đang dạo chơi về quá khứ, hoặc thần trí tôi đang hướng tới tương lai, thì tôi không nghe âm thanh hiện tại. Loại trừ hai trường hợp kia ra, thì cái trường hợp ngay chính giữa đó là các vị an trú cái sự nhận biết bây giờ ở đây. Thì cái gì có mặt? Luôn nhận biết mọi âm thanh, mọi sắc màu, mọi mùi hương, mọi vị ngon đến với lưỡi ta. Mà ta chỉ đơn thuần là một sự nhận biết, không hề kéo dài thêm một cái đoạn dài phía sau, không hề nối một cái đuôi phía sau nào nữa cả. Mình đã nói cái đuôi nhiều lắm rồi, giờ ngang đây không nói nữa, dừng nó đi. Thưa các vị, rõ ràng là các vị nhận ra cái gì? Vô nhất vật, không có vật gì cả. Và trở lại xa hơn cái đầu nguồn lịch sử, các vị thấy là lúc Lục Tổ Huệ Năng nghe cái câu thần tú nói là Bồ Đề thân như Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài. Thưa các vị, cái câu đó là cái câu rất nghịch lý đối với cái nhìn của thiền quán. Cho nên Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài bật ra một câu, Ngài nói là Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Có nghĩa là gì? Cái giác tánh của anh đó, nó không có cái gì để ví dụ được hết, không có đem cái chuyện cây giác ngộ nằm trong đó. Nó là tự thể bất động, yên lặng, rỗng sáng. Không gian bao lớn, nó bao lớn, thời gian dài bao xa, thì nó có mặt ngần ấy. Không thể dùng cái hình ảnh là cây Bồ Đề hay là đài minh cảnh gì xen vô cả. Và cái câu quan trọng hơn dính liền câu này là gì? Bản lai vô nhất vật. Các vị quay lại, các vị đón nhận cái điều này, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết của các vị, thì rõ ràng là bản lai không có một vật. Tất cả vật đều là cái thứ trình hiện trước bản lai tâm của ta, chứ không phải là tự tâm ta. Tự tâm ta đó là cái rỗng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng. Mọi thứ là cái bị chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời, thưa các vị, nó có hình gì không? Nó có màu sắc gì không? Thế nhưng mà mọi vật trước ánh sáng mặt trời đều trình hiện màu sắc rõ ràng. Từng con sâu, cái kiến, cành cây, lá cỏ, thành tinh, kể cả thiên hà vân vân, đều bị mặt trời rọi sáng, đều bị ánh sáng soi sáng đó. Mọi thứ đều là cái bị soi sáng. Mà cái nguồn gốc để soi sáng thì nó vốn vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô tinh, không có dung lượng nào bao trùm được ánh sáng cả. Người ta chỉ có thể đo đạc cân đong được những thứ bị rọi sáng thôi. Còn khả năng ánh sáng thì nó vốn là cái rỗng lặng, tịch nhiên, vô hình, chứ không thể dùng cái gì để đo được, dùng cái gì để lường được, dùng cái gì để hạn chế không gian nó lại được. Đó là mình dùng một cái ví dụ vật lý đời thường. để nói đến cái khả năng là vô nhất vật nơi tâm của các vị. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, nghĩa là các vị nhận ra rồi, an trú được ngay nơi cái sự nhận biết của các vị rồi, thì cái điều tự nhiên các vị thầm hiểu nó vốn là vô nhất vật, không có vật gì cả, nó là trạng thái nhận biết đơn thuần thôi. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thưa câu thứ hai, xác định cho chúng ta biết là cái đó, tức là cái năng lực nhận biết rỗng lặng anh hiện sử dụng đây. Và mình đừng nghĩ lầm là ngồi đây sử dụng được rồi về nhà không có nó đâu. Và mình cũng đừng hiểu lầm rằng Đức Thế Tôn có mặt mình mới có cái này, và Đạo Phật không có mặt mình không biết cái này để sử dụng, thứ cũng không luôn. Đức Thế Tôn có mặt, Ngài chỉ khơi sáng cho anh quay lại anh nhớ cái anh đã có từ nghìn xưa, chứ không có nghĩa là Đạo Phật ban cho anh cái gì cả. Và tôn giáo có mặt hay không có mặt gì, thưa các vị vẫn là con người sinh cư nên trần thế này, các vị quên mất các vị là tự thể Phật, cho nên các vị rủi rong trong phiền não bất an. Các vị chợt nhớ có một cái duyên lành nào đó để ta quay về ta nhớ, thì thưa các vị, không có tôn giáo ta cũng vẫn nhớ được điều này, và ta cũng chứng nghiệm được niềm an lạc tự thân ta. Chứ không có nghĩa là Phật ban hay là vị Thượng Đế nào ban, hay là vị Thánh Thần nào ban, hay là vị Thiền Sư nào cho các vị cả. Các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Các vị chính là vị Phật, do vì cái giác tánh là cái tự có này các vị. Nó đã có từ quá khứ xa xưa cho tới hôm nay. Và mình quay về mình cảm nghiệm được điều này, chứ không có nghĩa là ngôn ngữ chữ nghĩa của kinh văn nói mình mới cảm nghiệm được. Các vị nhìn rõ ra một điều, thân này thì già, chết, vui buồn thì đến đi. Sự suy nghĩ của các vị thì nó luôn diễn hành, luôn thay đổi, chưa bao giờ dừng một từ nào trong tâm thức các vị cả. Nó là một dòng chảy ngôn ngữ đang đi ngang qua đây. Thế thì nó luôn sinh diệt, nó luôn có hình ảnh. Thế nhưng mà cái nhận biết nằm phía sau để nhìn được ngôn ngữ đang diễn hành, thì cái đó có hình ảnh không? Không hề. Và cái đó mới sinh hay là đã có từ lâu? Thưa, nó đã theo ta ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, chứ không phải nó mới có gần đây. Cho nên vốn là vô sinh. Mà cái gì vô sinh thì vô diệt. Và cái năng lực của nó, thưa các vị, màu nhiệm vô cùng, rực sáng vô cùng, ánh sáng mặt trời thì đi 280.000 dặm trong một giây đồng hồ. Nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó đi bao nhiêu dặm trong một giây đồng hồ? Vượt hơn tốc độ ánh sáng. Cái gì bằng với tốc độ ánh sáng thì cái đó đã vô sinh này. Mà cái khả năng nhận biết của các vị thì nó vượt hơn tốc độ ánh sáng. Thế thì nó vốn là Phật thiên chân nơi các vị, Phật có sẵn nơi các vị. Cái hạt mầm Phật đã cài vô đây trong mình hài sinh tử này, đã đi ngang qua hà sa kiếp mà mình quên. Kiếp này mình nhận ra được, mình khéo sống thì mình là Phật, chỉ vậy thôi. Ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Mình nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc rồi, thì thân nam ấm của chúng ta, thưa các vị, nó như mây nổi, bồng bềnh đến đi, mặc tình, không dính gì ta cả. Điều này đúng hay sai? Thưa, sống sâu sắc rồi, các vị nhận ra điều này không phải khó khăn gì cả. Thân là cái của ta. Do vì mình vụng về, mình đồng nhất mình vào thân lâu đời quá, cho nên mình thấy nó là ta. Nếu mà mình giác ngộ và mình có thực tập lâu dần, mình làm cho tâm thức mình nó xả ly dần cái cố chấp thân là ta, thì các vị sẽ thấy nó là mây nổi bồng bềnh đến đi, không dính gì ta cả. Thở mình nghèo, thở mình hàng vi, thưa các vị, mình mới đặt chân lên vùng đất này cực nhọc vô cùng, mình mua được chiếc xe thì chiếc xe là mình đó, mình chăm sóc, ai mà đụng tới nó gạch một đường trên xe là mình đau cả ruột cả gan. Thế nhưng mà rồi đời sống mình nó đi ngang qua 10 năm, 20 năm, mình giàu, mình mua chiếc xe đẹp hơn chiếc xe đó. Thế thì bây giờ chiếc xe đó người ta gạch vô, người ta viết chữ vô, thậm chí có ai đó đụng móp một chỗ, mình có đau ruột giống như hồi mới mua không? Mình giàu quá rồi, cái đồ đó có nghĩa lý gì đâu, thưa các vị. Thế thì khi người ta quay vào đời sống bên trong người ta nhận ra người ta không phải là cái sinh diệt này. Thế thì cái điều tự nhiên là họ đối với hình hài này họ nhẹ tên thôi. Có phải vậy không? ngay đời sống bình thường của chúng ta ở đây thôi thưa các vị. Nếu các vị có một cái niềm tự hào gì, có một cái thành đạt gì nó lớn hơn cái thành đạt về đời sống bên ngoài, ví dụ như danh của các vị cực kỳ lớn, thế thì người ta đụng chạm đến những cái phần nhỏ nhoi của các vị, như cái bà hàng xóm mất gà bỏ qua bỏ xỉa xói vào mặt các vị, bỏ chửi các vị có giận không? Mỉm cười, bà có biết gì tôi đâu, tôi là thủ tướng chính phủ kia mà, hoặc tôi là tổng thống kia mà, tôi về ở đây tôi trốn đời, tôi ở đây để cho mọi người đừng biết, tôi đâu có dạy chi tôi nói tôi là tổng thống đâu, để cho bà biết mặt tôi bà sợ. Tôi cứ sống bình lặng như một người thường, tha hồ bà cứ chửi, càng chửi càng thấy thích nữa. Tại vì cuộc đời mình lâu nay đã được người ta tung hô vạn tuế rồi, bây giờ có người dám chỉ vào mặt mình thấy quá là điều hay. Và từ cái ví dụ đời thường thôi, từ các vị quy chiếu về đời sống tự thân, thưa đại chúng là nếu ta thể ngộ được ta vốn không phải là thân, mà là cái chiều sâu hơn, vốn là cái năng lực Phật không sinh không diệt, thì mình vượt ngang qua cõi phiền não tử sinh. Và khi các vị thể nhận ra được điều này rồi thì thưa đại chúng là cái năm uẩn bọt bèo này nó chỉ là chiếc thuyền tạm mượn, có mặt giữa dòng sông trôi chảy, mình mượn nó để mình bơi, và mình đã bơi tới bờ rồi thì thưa các vị, cái thuyền này còn nghĩa lý gì nữa đâu mà sợ sệt, mà bất an, mà lo âu, mà phiền muộn. Vũ ấm phù vân không cứ lai là như vậy. Và cái câu cuối cũng rất là hay là tam độc thủy bào hư xuất một. Tức là tham sân si phiền não buồn giận bất an lo âu vân vân, mọi thứ tâm hành tiêu cực của các vị. Mình chưa ngộ được tâm, chưa thấy được mình vốn là cái biển trong lặng. Thế thì cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương nó tràn ngập thân tâm mình rất là kinh sợ. Mình loại trừ nó rồi nó lại phát sinh. Không có cách gì trừ diệt được buồn giận bất an nơi tâm thức các vị cả. Càng đẩy nó xa bao nhiêu thì nó càng phản ứng ngược lại bấy nhiêu. Trong khi đó thì chúng ta thể ngộ được tâm Phật bất động của chúng ta, ta chính là cái nhận biết, thì điều gì phát sinh? Tha hồ những bọt bóng kia cứ nổi rồi chìm, nổi lên rồi vỡ xuống, mới chạy cái đường trời nào mới cũng không thoát được cái nhận biết của ta, phải vậy không? Tôi là cái nhìn được nó, tôi là cái nhận biết nó. Thì thưa các vị, nó là bọt bóng phù hư nổi bập bìu trên mặt nước, rồi nó vỡ, nó trở về nước mà thôi. Nó không có làm gì lay động được đời sống tôi cả. Còn nếu khi nó có mặt tôi đồng nhất tôi là nó, thì chuyện gì phát sinh? Tôi cảm thấy bất mãn vô cùng, lòng tôi bị trầm cảm vô cùng khi cái buồn nó tới. Tôi sôi máu căm hờn khi cái giận nó tới. Tôi bất an vô cùng khi những thứ lo âu tới. Tại vì tôi đồng nhất tôi vào nó. Nếu mà mình thể ngộ ra được điều này thì thưa các vị, ta là cái nhìn cho ta không hề là nó bao giờ, thì nó là những chiếc bong bóng chạy rủi dài trên dòng nước. Ta là dòng nước. Và thưa các vị, tam độc thủy bào hư xuất một có nghĩa là nó sinh, nó diệt, cái nổi, nó chìm, rất là phù hư và không có dính gì với tâm Phật bất động của ta cả. Và rõ ràng nó là như vậy. Các vị là cái nhận biết, thì nó là cái bị nhận biết, nó là bong bóng chạy trên mặt nước mà thôi. Điều thứ nhất là tự nhiên các vị đối với những cái phiền não trong các vị, nó không còn có cái điều gì để bận tâm, để loại trừ hay là để trấn ngự, hay là để tu một cái pháp gì để cho hết phiền não hết. Mà tự thân cái nhận biết nó là một pháp tu loại trừ phiền não tuyệt vời nhất, cứu vớt cuộc đời ta hay nhất và nhanh nhất. Mình đồng nhất mình vào phiền não, rồi mình lại đồng nhất mình vào cái ý niệm là phải loại trừ phiền não. Thế thì mình luôn nổi trên bề mặt của sự sinh diệt. Còn nếu mình lặn xuống cái chiều sâu, mình là cái nhìn, mình là ánh sáng, mình là cái sự nhận biết, Thì ví dụ như đây là phiền não, đây là lòng thương yêu, đây là sự bất an, đây là tâm hỗn loạn vân vân, nó đều là những cái bọt bóng chạy lên trên thôi. Và nó chạy mỏi mệt rồi thì nó tan biến trở về nước thôi. Ta an trú ngay nơi cái nhận biết thì thưa các vị, mọi thứ phiền não không cần đối kháng, không cần loại trừ, không cần một phương pháp gì để trị liệu cả, mà một phương pháp này thuộc về phương pháp của Bậc Đại Y Vương, tức là của Đức Thế Tôn truyền đạt cho chúng ta, để chúng ta dùng một phương thuốc này loại trừ phiền não nghiệp chướng của ba cõi sáu đường, phiền não nghiệp chướng của lậu nghiệp hà sa, và mình cắt đứt luôn được dòng chảy sinh tử luân hồi. Chứ không có nghĩa là mình tu để có được chút niềm vui trong cuộc thế đâu. Và các vị thực tập rồi thì các vị vững tin là cái con đường này, con đường thiền tông khai sáng, để cho chúng ta một bước là thâm nhập vào vùng đất Như Lai. Rồi tôi dẫn thêm một đoạn của Ngài Đại An để các vị trân quý đời sống tu của chính mình. Ngài Đại An một hôm Ngài lên pháp tòa, Ngài nói một đoạn pháp ngữ ngắn rất là hay. Ngài nói là các ông mỗi người trong tự thân đều có hạt châu vô giá. Cái từ người xưa gọi là vô giá bảo châu có nghĩa là gì? Mình giải thích cái từ vô giá, nghĩa là bán ngoài mua. Cái từ vô giá đúng rồi đó, người ta dễ hiểu lầm nó là không có giá trị gì. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, vô giá bảo châu Đức Thế Tôn ngày xưa dùng để chỉ cho cái hạt châu như ý, gọi là vô giá bảo châu. Như ý giống như cái hạt ngọc ước ở trong tay của một người bần dân nào bất thần có được vậy đó. Họ cầm viên ngọc đó trong tay, họ ước có nhà cửa thì có nhà cửa, họ ước có lâu đài, có tôi trai tớ gái, có điền viên, có người hầu cả hạ thì tự nhiên có. Và thậm chí ước luôn cả trời mưa xuống châu báu để cho nhân dân nhờ thì cũng có châu báu. Cho nên gọi là như ý bảo châu, hoặc là vô giá bảo châu. Cái công năng của vô giá bảo châu là thế này. Điều thứ nhất là nó cứu anh khỏi cái bệnh sinh tử triền miên. Điều thứ hai là nó làm thọ mạng anh dài bằng trường viễn kiếp tử sinh. Điều thứ ba, công đức phước điền của nó không có thể có một pháp nào trong thập ba la mật mà bì được. Cho nên gọi nó là vô giá bảo châu. Đó là mình giải thích một cái từ vô giá bảo châu. Và Ngài nói thêm mấy câu nữa. Trong tự thân anh nó có vô giá bảo châu, ngay nơi mắt thì phóng quang chiếu khắp sơn hà đại địa, ngay nơi tai nghe hết mọi âm thanh, nào trùng, nào dế, nào ve sầu, nào tiếng người, nào tiếng đẹp, nào tiếng xấu, nào lời chửi lộn của thiên hạ vân vân, nó đều vô tai hết. Ngay nơi mũi anh, mọi mùi hương ở trần thế này, từ cái thơm cho tới cái hôi, từ cái không có mùi hương anh cũng đều nghe được. Rồi nó ở ngay nơi miệng của anh nếm được mọi hương vị. Ngay nơi tâm thức của anh có khả năng suy nghĩ ngàn vạn điều, lưu trữ ngàn vạn điều. Rồi ngay nơi chiều sâu. Thế thì thưa các vị, vô giá bảo châu này nó có mặt ngay nơi mắt là phóng quang, ngay nơi tai phóng quang, ngay nơi mũi phóng quang, ngay nơi miệng phóng quang. Cái từ phóng quang đó là từ của Ngài Lâm Tế Ngài dùng. Lục đạo thần quang vị tầng gián cách, tức là sáu đường thần quang sáng ngời đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý anh chưa bao giờ gián đoạn. Anh hãy khéo quay về an trú nơi đó để sử dụng sáu đạo thần quang của anh. Ở nơi đây thì Ngài Đại An Ngài nói là tự thân năm quẩn của anh có cái hạt châu vô giá đang nằm sẵn ở trong đó, nếu anh khéo thì anh dùng nó được. Thế thì đối với kinh văn thì thưa các vị, dạy cho chúng ta liễu đạt được tánh không. Và khi các vị liễu đạt được tánh không thì cái điều kế tiếp là các vị loại trừ được phiền não, loại trừ được sinh tử nghiệp thức của chiều đời. Thế nhưng mà với thiền sư thì thưa các vị, các ông đi ngang qua cái tầng liễu đạt tánh không. Ông chỉ thẳng là không cần liễu đạt, tự tánh nó là không gì cả. Anh hãy nhảy thẳng vào cái vùng trung tâm để nhận ra cái gì là không sinh không diệt của anh. Khi anh nhảy thẳng vào đến trung tâm rồi thì những cái ngoại vi anh sẽ hiểu suốt nó, bản chất nó là không thôi, bản chất nó là phù hư, là sinh diệt, là đến đi thôi. Đó là cái tầng thứ nhất để ta hiểu về cái sự liên hệ giữa kinh văn và thiền tông. Cái điều thứ hai ở đây muốn truyền đạt đó là thiền sư thực tiễn hơn nhiều. Và ông cũng chạm đến, kích thích được cái tâm thức của chúng ta. Kinh văn thì nói không không không, cho nên chúng ta rất là kinh sợ. Và mình chưa thể thăm dò được là sao cái không có cái gì, cho nên mình rất là ngần ngại cái chuyện quán chiếu để đi vào cái không. Và thiền sư thì ngài vận dụng cái văn hóa địa vực của Đông Phương dạy cho chúng ta, để chúng ta hội nhập nó dễ, là tự thân anh không cần quán không quán gì cả, anh cứ nhảy thẳng vào cái trung ương của vấn đề, trung tâm của vấn đề, từ đó ngoại vi nó vỡ ra. Khi anh nhận ra được ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi tai, ngay nơi miệng, ngay nơi ý thức của anh có cái vô giá bảo châu, thế thì mọi cái phù hư như gạch, ngói, cát, đá, thậm chí kim cương cũng không còn nghĩa lý gì đối với anh nữa cả. Những cái mình trân quý vô cùng như thân này. Nhưng mà thưa các vị, trân quý mấy thì tới lúc nó cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nó vui buồn này, các vị mà cất kỹ nó bao nhiêu, các vị giữ gìn nó như củ quý bấy nhiêu, thì nó có một cơ hội nó tràn lên, nó hành hạ các vị bấy nhiêu, chứ có quý gì đâu. Rồi những cái vận hành ý thức của các vị học cả một đời. Nhưng mà thưa đại chúng, là một cái cơn tai biến xảy ra thôi, một cái hệ thần kinh mạch máu não của các vị mà có sự cố, thì có khi toàn bộ những cái ký ức lưu trữ của các vị về quá khứ mất tiêu luôn, không còn giữ lại. Thế thì những cái có hình sắc thô như thân, tinh mịn hơn như buồn vui, mịn hơn nữa như khả năng ký ức của các vị, đều tuân theo quy luật vô thường sinh diệt, không có bền. Và một thời gian 70 năm, 90 năm, cho 120 năm đi, các vị cũng lìa nhân gian. Thế rồi mình chìm vô cõi mịt mù sao? Cho nên thiền sư chỉ thẳng cái điểm cốt lõi là khéo thì ngay nơi thân anh, quay về nhận ra cái gì là không sinh không diệt, đó là vô giá bảo châu của chính anh, đó là từng sâu. Thế nhưng mà các vị đừng nghe tôi nói từng sâu rồi nghĩ rằng nó nằm tuốt ở trong ruột, trong gan, trong óc, trong gì, các vị thưa không. Nó hiển hiện ra ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi tai của các vị. Tại sao nó hiển hiện ra mà chúng ta không thấy? Tại sao? Thưa các vị, nếu các vị thấy nó thì các vị thấy của người khác chứ không phải của các vị. Thiền môn gọi là thầm nhận, thầm thể hội, phải không? Mình thấy mặt mình được ư? Làm sao thấy mặt mình? Các vị nhìn trong gương thấy mặt mình, gọi đó là mặt mình sao? Thưa, đó là cái bóng của cái mặt thôi, chứ không phải là cái mặt của ta. Ta nhờ cái bóng phản chiếu để ta quy chiếu về cái mặt ta thôi. Còn gọi là thấy mặt mình thì không ai thấy được mặt mình cả. Ta chỉ sờ vào mặt để cảm nhận đây là mặt của tôi đây. Nó nhăn nhúm từng đúng rồi đây. Thế thì cái sự thầm hội có nghĩa là gì? Quay về nhận ra ta có cái nhận biết thôi, chứ không phải là các vị hướng ra ngoài để tìm. Thế thì mắt các vị vừa mở ra có nhận biết không? Nhận biết liền. Tôi nhìn một vòng thế này thì không có cái gì trốn trước cái sự nhận biết của tôi được cả. Rồi âm thanh đồng vọng bên ngoài đến với tai tôi thì tôi liền nghe, chứ không có trốn đi đâu mà tôi không nghe cả. Và mình dừng ngang chỗ này, nhận biết chỉ đơn thuần là nhận biết, nhìn thấy chỉ là sự nhận thấy, huệ siêu là huệ siêu, đừng có nói dài thêm cái gì cả, phước tịnh là phước tịnh, dừng ngang đó thôi. Đừng nói ông phước tịnh này sao khó ưa, không cần nói thêm gì nhiều. Thưa các vị, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động, đang sử dụng cái nguồn vô giá bảo châu của các vị. Và cái điều này, thưa các vị, mình thể nghiệm được, mình sống được, là các vị đang trôi vào biển nhập bất nhị pháp môn, an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết đó và sống viên mãn, thì ta đang trú trong bất nhị pháp môn. Hay nói một cái từ nó có nhiều cảm hứng hơn nữa là an trú được trong trạng thái nhận biết, thì các vị đang nghiễm nhiên sống trong trạng thái thường tịch quang độ của Đức A Di Đà. Các vị là thường tịch quang, các vị là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Và điều này nó rất là hiển nhiên và rất là dễ hiểu. Ánh sáng mặt trời kia thì còn có khả năng, người ta còn nói ánh sáng nó đi theo chiều cong, còn nói ánh sáng nó không thể soi mé bên kia hành tinh. Và không làm sao soi được từng cái ngóc ngách trong tâm thức các vị. Các vị giận, các vị buồn, các vị phiền não, trăm mặt trời không soi thấy được cái buồn, cái giận, cái phiền não trong các vị. Thế nhưng mà có một loại mặt trời, đó là loại minh châu vô giá này soi sáng được đây. Đó là cái gì? Nó là cái nhận biết từng ý niệm phiền não sinh khởi trong các vị, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Và nó cũng không hề có tuổi thọ. Mình quên, mình lững lơ giữa cuộc đời thì mình liện mình vào dòng tử sinh để nổi để chìm. Mình chợt nhớ mình sống được thì liền có nó. Và nếu sống liên tục viên mãn được thì trả hình hài về cho các bụi các vị là pháp thân A Di Đà, gọi nó là vô lượng thọ. Và vô lượng công đức là gì? Thưa đại chúng, là nó hàng vá lành hết tất cả những phiền não bất an của các vị. Những cái giận tức buồn phiền nó có tràn ngập lòng các vị, hay là những cái ân hận não nề nó có đang tàn phá ta, nhưng mà ta an trú trong cái nhận biết thì nó vá liền hết tất cả những nỗi niềm của tâm thức chúng ta. Tội lỗi hà sa, thế nhưng mà ta an trú ngay cái tâm Phật bất động thì mọi thứ tội lỗi kia đều bị lau sạch. Nếu không như vậy thì thưa đại chúng, là đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa có một anh giết người khét tiếng, đó là anh chàng vô não, có phải vậy không? Thế nhưng mà ngộ đạo rồi, sống được với đạo thì lau sạch nhẵn hết nghiệp sát nhân để trở thành một vị A-la-hán. Nếu năng lực của nó không có vô lượng công đức thì làm sao và liên qua sắc tỳ kheo ni có thể chứng được thánh quả hiện thời và nghiễm nhiên trở thành một vị thần thông đệ nhất hơn cả Ngài Mục Kiền Liên chứ? Nếu không có vô lượng công đức thì làm sao một anh chàng gánh thân như ni đề, làm cái nghề rất là hạ tiện mà có thể trở thành một bậc thánh A-la-hán được chứ? Thưa các vị, cái bình đẳng trong cuộc đời, người ta sổ bằng mọi thứ, bình đẳng đó rất ư là tàn nhẫn. Cái bình đẳng đạo Phật đó là bình đẳng nơi pháp thân. Anh da vàng, da trắng, da đen, anh nam, anh nữ, anh ít học, anh học nhiều, anh địa vị trên trời cao, hay là anh là người không có địa vị gì cả, thế nhưng mà anh cũng giống như tôi thôi, cũng có cái tâm Phật bất động, tức là cái nhận biết như tôi thôi. Thế mới gọi là bình đẳng. Bình đẳng trên Phật tánh thôi các vị. Còn nhân quả thì vô vàn sai biệt. Anh gây cái nhân lành, anh hưởng quả lành. Anh gây cái nhân không lành, ảnh hưởng quả không lành. Điều đó nó hình thành cái giai cấp trong xã hội, nó phân bố con người, chứ không phải là chúng ta bằng cái nhìn của duy vật mà mọi thứ đều đặt trên cái nền tảng của sự bóc lột mà giàu có. Thưa các vị, không phải như vậy. Cái bình đẳng đạo Phật nó rất là khác với cái lăng kính bình đẳng của chúng ta nhìn. Và mình nói một vòng lang thang như thế để trở lại cái vấn đề là cái khả năng của tâm Phật bất động, nó vốn là vô lượng công đức đó. Tức là cái nhận biết của các vị nó vốn là tâm Phật, nó đủ ba đức tính, đó là sáng tuyệt vời, sáng vô cùng và không bao giờ tắt, đó là vô lượng quang. Nó vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai, nó gọi là vô lượng thọ. Và nó năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó loại trừ hết hạt giống phiền não lậu nghiệp nơi các vị để chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, cho nên gọi nó là vô lượng công đức. Ngay hiện đời, thưa đại chúng, là mọi thứ phiền não bất an nơi các vị cảm thấy không có phiền não thì các vị không sống được thì các vị nuôi nó thôi, chứ còn nếu các vị muốn loại trừ thì các vị an trú ngay tâm Phật bất động thì các vị loại trừ được, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Có khi mình thấy tu nó hơi buồn cho nên mình không thích tu thôi. Mình thích để cuộc đời mình cho nó có chút hương vị của nhân thế, cho nó có chút buồn, chút vui, chút giận, chút hờn với người ta. Chứ còn thực tế thì thưa các vị, là rõ ràng là ta có quyền tu như thế mà. Tôi có một người Phật tử, họ nghe CD nhiều lắm. Có một hôm họ chia sẻ, họ nói thưa thầy, con nghe thầy giải cái con ngộ đạo liền à, con bỏ hết mọi thứ dễ dàng, thế nhưng mà con giữ lại một chút. Tôi cười cười, tôi hỏi chứ sao không bỏ luôn đi. Nó kêu thầy bỏ uổng thầy. Hỏi chứ cái chút gì quan trọng giữ vậy mà bà giữ thế lại. Nó thưa thầy, cái chút ghen thôi con phải giữ lại chứ. Tôi nói ồ lạ, cái chút đó là nó sinh ra bao nhiêu thứ phiền não mà tại sao giữ nó lại làm chi vậy? Có chừng các bà ở đây cũng giống như vậy, ngộ đạo thì cũng ngộ, tu thì cũng ham tu, mà giữ lại chút xíu để làm vốn. Làm vốn để làm gì? Để đi quanh quanh trong cõi luân hồi, thưa các vị, chứ không phải làm vốn để làm ăn đâu, mà để gieo hạt mầm ái nghiệp để còn đi quanh đi trở lại trong cõi luân hồi. Và thưa các vị, rõ ràng là Ngài Đại An, Ngài tặng cho chúng ta một cái viên bảo châu để cho chúng ta khéo mà quay về và sử dụng. Và mình có thể trích hàng trăm cái đoạn pháp ngữ của nhà thiền để nói về một chuyện này thôi. Và thiền sư dùng mọi phương tiện kích thích chúng ta để chúng ta quay về nhận ra chỗ này thôi. Nhận ra được là xong việc. Cái việc còn lại là cái việc anh sống cho được, chứ không phải là việc của người nói nữa, thưa các vị. Mở ra được cánh cửa rồi anh có quyền thênh thang đi vô, và anh sống được với cái năng lực Phật của anh. Chuyện đó do anh tự sống thôi. Còn việc làm đã xong. Mà nếu mình khéo thì một đời mình làm việc xong. Mình vụng thì sao? Có hoài. Mình chừa một chút vốn để làm ăn trong đời này mà. Cho nên đời sau mình lại quay tròn tiếp tục, thưa các vị. Rất là lạ cho đời sống của chúng ta. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều cuối cùng để kết lại những cái đoạn này đó là thế này. Đời sống của chúng ta nơi đây, theo cái nhìn của tôi á, là chúng ta hội tụ đủ nhiều cái yếu tố để làm Phật, không phải là làm của Phật tử bình thường. Cái điều này mình không phải quá đáng đâu. Nghĩa là cơm cháo gạo tiền vân vân nó không đến đổi thắt ngặt, và hoàn cảnh xã hội nó chưa hề đè nặng lên đời sống của chúng ta giống như những nơi khác. Đời sống của mọi người ở nơi đây, cái quyền tự do bất khả xâm phạm ạ. Tôi ở trên Lộc Nguyễn, thưa các vị, mỗi lần tôi đi tôi về tôi rất là buồn phiền về cái con đường. Hôm nay mà các vị lên thì các vị thấy rất là khủng khiếp. Xe nhỏ nhỏ mà đi vô thì thưa các vị, có khi cả cái bể bình xăng như trời. Những cái hố nó là hố voi á, chứ không phải là ổ gà nữa đâu. Thế nhưng mà mình xin làm không được đâu. Có hai anh hàng xóm thôi, anh nói là tao không muốn xe cộ vô đây nhiều, ồn lắm, khó chịu lắm, đường của tao. Không ai có quyền làm hết, thế là không được làm. Việt Nam, thưa các vị, mình xách cuốc, xách xẻng xuống mình làm thì thiên hạ hè nhau, mừng vô cùng giúp cho thầy làm. Còn lần này, thưa các vị, ngày Tết á, mướn hai cái vi sắt về bắt ngang qua cái hố đó để người đi lên hành hương như vậy mà phải năn nỉ lên, năn nỉ xuống. Và xe vô và ồn ào là ảnh ảnh chửi vô mặt là phải năn nỉ. Nói tôi chỉ bắt tạm trong những ngày Tết thôi. Thì các vị hình dung là cái quyền tự do bất khả xâm phạm của con người ở đây được bảo đảm đến tột cùng. Anh không muốn, không ai có quyền đụng anh cả. Có phải vậy không? Thưa các vị, đất nước này nói trắng ra mà nghe là rất ư là thiếu tình nghĩa. Tôi ở đây 10 năm rồi chưa hề có một anh cảnh sát nào tới hỏi thăm tôi một câu ạ. Lạ. Trong khi tôi về Việt Nam, tôi vừa đặt chân vừa tới chùa là rất là nhiều quan làng tới hỏi thăm tôi, còn đây không hề có. Lạ. Mình nói một vòng cho vui, nhưng mà trở lại vấn đề của chúng ta, thưa đại chúng, là các vị là những vị đang hưởng điều kiện của những vị tiên ở cõi trời. Nhìn cái điều kiện vật chất của mình ở đây mà coi, ngay trên đất Mỹ thôi, các vị thử nhìn những tiểu bang khác so với Cali, các vị thấy cái điều kiện khí hậu, môi trường, đời sống, thức ăn của các vị nó khác biệt vô cùng với những nơi khác. Mình nói như thế để trở lại vấn đề mình muốn gửi đến các vị. Chúng ta có vô vàn điều kiện để tu. Điều kiện tốt lành, không gian tốt lành, hoàn cảnh xã hội tốt lành, cơ chế chính trị tốt lành. Thế nhưng mà còn mỗi một cái việc không tốt lành, đó là ta không xử lý được những cái rất là dài dòng, lượng thượng, kéo dài trong đời sống của chúng ta. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này hờn, này lo âu, này phiền muộn, vân vân, nó tràn ngập lòng mình. Trong khi đó thì mỗi một ngày qua là mình bị cắt đi một phần của đời sống. Thế mà mình không trân quý đời sống mình không lo cho chính bản thân mình. Mình cứ nghĩ là mình lo chuyện này, lo chuyện nọ, lo chuyện kia. Trong khi thực tế là Có mợ thì chợ cũng đông, không có mợ thì chợ cũng không thiếu người. Các vị hình dung là các vị nằm cái đuổi xuống rồi, cuộc đời nó vì cái chuyện các vị chết rồi nó buồn thảm chết hết trơn nha. Không hề. Rồi các vị hình dung là nếu các vị ra đi rồi thì người thân các vị chết theo các vị ư? Cũng không hề luôn. Thế mà mình còn thở vào thở ra đây, mình không trân quý đời sống mình không lo chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình. Đó là cái sự vụng về đầu tiên mà chúng ta lâu lâu phải nhìn lại. Chưa có một người nào có điều kiện tuyệt vời như chúng ta ở nơi đây cả. Thế mà mình không thương quý đời sống mình, không nâng cấp đời sống mình lên cao. Mình để cho mỗi một ngày buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn nó tràn ngập đời mình. Mức độ cạn là mình không sống hạnh phúc được. Đó là mình cô phụ một đời sống ngay nên đất nước này. Đất nước tạo mọi điều kiện để cho mình sống hạnh phúc. Mà mình không hạnh phúc được là mình cô phụ đời sống của mình chính ở đây. Điều thứ hai sâu hơn. Thưa các vị, trong cái chiều dài sinh tử này, mệt mỏi vô cùng và may mắn lắm ta mới có được một kiếp người ở nơi đây và hiểu được ít nhiều giáo lý của Thế Tôn về cái con đường vô sinh bất diệt. Mà mình không có đầu tư năng lượng đời mình để tu, đó là mình cô phụ một đời người trong một kiếp nhân sinh đây. Rồi đi trong cái chuỗi ngày lang thang mịt mù của sinh tử, thưa các vị, mình biết có bao giờ gặp lại Phật Pháp hay không? Mình có cơ hội để học lại những trang kinh và những lời của các vị Thánh Giải Thoát đã truyền đạt 26 thế kỷ qua cho mình nữa hay không? Thưa các vị, mịt mờ lắm, không hiểu được đâu. Cho nên cái lời cuối cùng nhắc ở đây đó là, thưa các vị, hãy trân quý từng ngày, trân quý đời sống chúng ta có mặt nơi đây. Các vị hình dung là không có một nơi nào trên đất Mỹ này có điều kiện tốt lành như vùng Cali này cả. Tôi không đi nhiều lắm, khoảng chừng mười mấy tiểu bang thôi, thì tôi thấy một điều rõ ràng như vậy thôi. Khí hậu ôn hòa dễ chịu, điều kiện sống rất là tốt lành, cộng đồng người Việt rất là đông. Ta ở trên quê hương này giống như ở trên đất nước Việt Nam, nhưng mà cái cơ chế chính trị nó khác vô cùng, như một đằng ở thiên giới, một đằng ở phía xa kia. Rất rõ ràng thôi. Thưa đại chúng, là hôm nay tôi thu xếp hơi sớm, dành lại cho các vị 15-20 phút gì để có những câu hỏi, không thôi cứ thiếu nợ hoài. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đại chúng, quý đại chúng có câu hỏi nào đưa lên cho thầy và thầy sẽ trả lời ngay những cái câu hỏi mà liên can tới bài học chúng ta vừa học hôm nay. Chắc quý vị thấy thương mình không có hỏi. Nếu mà không thì chúng ta xin thầy một câu chuyện. Thực ra thì người ta đồn tôi là loại già chuyện lắm á. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi cũng nghèo. Tại vì tôi cứ hình dung là tất cả những câu chuyện mà nó hay ho, ý nhị thì tôi đã có dịp kể cho các vị nghe rồi. Không nghe trực tiếp thì cũng nghe qua những cái CD. Và tôi nghĩ chắc ở đây ít nhất thì các vị mỗi người cũng có được 10 cái CD của thầy Phước Tịnh, chứ không ít. Chừng 10 cái không? Và dường như là tôi hết nghề rồi đó nghe. Và cái chuyện hay ho nằm ở phía các vị. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đại chúng. Câu hỏi như thế này. Kính thưa Thầy, mình đã ngộ đạo và tu được rồi. Về phần con cái của mình sẽ dạy như thế nào? Thưa các vị, câu hỏi này nó rất là thực tiễn. Tùy theo cái trình độ thể ngộ đạo của các vị mà mình giải quyết vấn đề gia đình nó rất là nó rất là hợp tình hợp lý. Kỳ thực mà nói đó là người mà thể ngộ được đạo sâu á, cái vấn đề gia đình nó không có trở ngại gì về chuyện tu của họ cả. Họ sống ở đâu họ cũng là người làm được đạo hết, họ cũng là người tu được hết. Họ mà ngộ được đạo á, họ sống được á, thì họ là cái niềm hạnh phúc rất là lớn cho cả gia đình họ đó. Họ là một cái người truyền được đạo pháp đến với đời sống bình thường. Bạn bè họ, người thân họ, con em họ, họ nuôi dạy con cái, họ hết sức là nhiệt tình và có đầy trách nhiệm. Và cái nền tảng của sự tu tập, thưa các vị, nó đều đặt trên cái tâm tốt của một con người, chứ nó không phải là đặt trên cái sự trốn chạy trách nhiệm của mình đối với con cái mình đâu. Luật pháp Mỹ này hay lắm á. Anh mà chia tay với nhau thì cái trách nhiệm của người cha phải nuôi con cho tới dường như 18 tuổi, có phải vậy không? Người cha hay mẹ gì cũng phải có trách nhiệm cả. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, là chúng ta có thể thấy trường thiếu sinh quân ở Việt Nam, trường thiếu sinh quân ở Pháp, thế nhưng mà Mỹ thì không có trường thiếu sinh quân. Có phải vậy không? Không hề. 18 tuổi anh muốn sống đời sống của một người chiến binh, anh đi vô quân đội thì được, người ta đào tạo anh thành quân đội. Thế nhưng mà dưới cái ngưỡng cửa tuổi đó thì anh không có đủ cái trình độ nhận thức để anh chọn đời sống binh nghiệp, cho nên không có trường thiếu sinh quân. Và người ta cũng loại trừ cái ảnh hưởng tôn giáo ra khỏi trường lớp. Anh có quyền truyền đạo bất cứ nơi đâu, anh có quyền đem tượng Phật dựng thánh giá trước cửa nhà anh thì được, nhưng mà đừng hòng đem ra chỗ công cộng mất công. Thậm chí là kể cả cái mộc của thành phố Los, ngày xưa nó có cái hình thánh giá, thế nhưng mà họ biểu tình đòi phải cắt bỏ, phải thay đổi đó. Và vòng quanh như thế rồi mình trở lại trách nhiệm đời sống của chúng ta trong cuộc đời này. Thưa các vị, muốn thành đạt được việc tu, muốn chứng nghiệm được an lạc giải thoát, đầu tiên cái nền tảng anh phải là người tốt trước cái đã. Nếu mà anh trốn chạy trách nhiệm, anh không thấy mình có trách nhiệm gì với gia đình, anh thiếu nuôi dạy, thế thì cái điều đầu tiên lương tâm anh nó đủ cắn rứt, anh tu cũng rất là khó khăn chứ không có dễ. Chắc như vậy thôi à. Và mọi việc, thưa các vị, nó tùy nhân tùy duyên là một, tùy cái phước đức của ta được đẩy lên cao, sẽ tới một lúc nào đó khi cái niệm tu hành của các vị mà nó dâng lên thì ngàn vạn duyên lành nó đổ xuống, rồi các vị sẽ tự nhiên bị đẩy đến cái chuyện tu thôi, chứ không khó khăn gì cả. Còn mình ham tu vô cùng bằng cái điểm rất là tham tu, mà mình loại trừ tất cả những trách nhiệm cần thiết mình phải làm, thì có khi nó rất là vụng về. Rồi các vị tu thì bị tâm thức nó dày dò ân hận, rồi đời sống gia đình con của mình thì thiếu mình, nó cũng cảm thấy mất mát. Rồi mai kia nó trưởng thành, nó thù oán mình, nó ghét mình, hoặc nó không trưởng thành, nó hư hỏng giữa cuộc đời. Thưa, chừng đó là cái sự ân hận của các vị nó dày dò lớn lắm, các vị cũng khó thành đạt được con đường tu. Đó là mức độ chúng ta có thể thăm dò vào và suy nghiệm rất là chính xác như vậy. Rồi mình dẫn câu chuyện thiền sử ra để các vị thấy. Tôi không có nhớ tên, nhưng mà tôi nhớ là có một vị thiền tăng kia đến một già lam nọ, thấy vị thiền sư tu hành rất là miên mật, rất là nghiêm túc. Ông tìm mọi cách để làm quen, thế nhưng ông thầy kia lại không làm quen. Thấy thầy này vừa tới là ông bỏ đi mất. Một năm như vậy thì cái vị thiền tăng hành cước kia mới làm quen được với cái vị thầy miệt mài tu kia. Hỏi chứ thưa thầy, thầy đã hành cước bao năm, thầy đi từ đâu tới đâu? Ông nói là ta từ miền Nam Trung Hoa vòng quanh rất là nhiều tỉnh, Trường Sa, Hồ Bắc, Hồ Nam gì ta đều đi ngang qua cả, bây giờ ở vùng Bắc Kinh này. Thầy kia hỏi tiếp câu, thế thì trong cuộc đời hành cước của thầy, thầy chưa từng kết bạn với một ai sao? Một mình đi lang thang hành cước vậy sao? Ông nói trước kia ta có kết bạn với hai người, và trong cái đoạn đường hành cước, một hôm hai anh em ta trụ lại trong một am thất kia để nhập thất tĩnh tu, cuốc đất để trồng rau. Đột nhiên có một nén vàng của ai chôn đâu sẵn, nó bật văng lên. Và vị thầy kia lượm nén vàng, cất đó, và ông bán nén vàng đó ra lấy tiền để đem cúng dường một bữa ăn và cúng dường y áo cho chư tăng. Ta nghĩ nho sĩ ngày xưa họ kết bạn với nhau, một anh cuốc vàng dâng lên không buồn lấy, một anh lượm lên bỏ xuống, thấy mà người kia cắt chiếu ngồi riêng không chơi, nó là còn với ý niệm tham cho nên lượm lên cầm nhìn ngắm rồi mới chịu bỏ. Trong khi đúng ra thì không cần nhìn mới phải, coi nó như đất thôi. Nho giáo người ta còn như thế mà còn thầy tu mà gặp vàng lượm đành đàng cúng dường. Thế nhưng mà trên cái đầu của thầy đó đã có sự tính toán lời lỗ hơn thua, lượm vàng để cúng dường mấy thầy bỏ chi nó phí, là một sự tính toán rồi. Cho nên ta nghỉ chơi luôn, cắt chiếu ngồi riêng, một mình một bóng lang thang. Sau đó ta có một người bạn thứ hai khá là thân tình, vì thầy kia chơi rất thân với ta. Thế nhưng sau đó ta nghe rằng thầy đó ra đi, thầy đó đi tu. Thế nhưng mà thầy mẹ già thì không có người chăm sóc, thầy bỏ ngang vậy, thầy quá thiết tha với con đường xuất gia làm đạo, cho nên thì bỏ mẹ thì đi tu mình, không có giao cho ai chăm sóc cả. Ta nghĩ là đạo xuất thế tuy quý báu tuyệt vời, nhưng mà nhân đạo đó là hiếu đạo mà chưa tròn, bỏ mẹ già như thế đâu phải là người thích tử, đệ tử của Như Lai. Do vậy cho nên ta cắt chiếu ngồi riêng, không chơi luôn. Từ đó tới giờ ta một mình một bóng lang thang. Và từ cái đó, thưa các vị, cái câu hỏi của các Phật tử, tùy theo cái mức độ thể ngộ đạo của các vị, nếu cái niệm tu hành của các vị nó dâng lên cao, và các vị cảm thấy là đời sống gia đình mình, con mình, người thân của mình không cần sự có mặt của mình, hoặc là mình đã thấy tròn trách nhiệm và giao phó cho người khác có thể yên tâm để tu được, thế thì mình có quyền đi. Thế nhưng mà mình cảm thấy đi nhưng mà lòng rồi còn rai rứt, thì các vị đi các vị sẽ không tiến đạo được. Và nếu nhìn ở mức độ cạn cuộc sống đời thường thì thưa đại chúng là bà con, thân nhân, bạn bè của ta nhìn thấy cái điều đó họ cũng vô cùng phiền muộn. Người nói một câu và cái tiếng người, thưa các vị, ảnh hưởng rất là nặng đến đời sống của ta. Mình chưa vượt thoát khỏi, mình chưa thể ngộ sâu như các vị thiền sư, nhận ra tâm Phật bất động rồi luyện đời mình hoàn toàn sống vô đó được, cho nên mình không thể tách rời đời sống mình được với nhân thế, không cắt đứt liên hệ máu mủ giữa mình với người thân, cũng không thể loại trừ hết tình bằng hữu, bạn bè, nhân quần xã hội được đâu. Cho nên các vị hãy cân nhắc điều này cho nó kỹ để quyết định. Không biết đủ chưa? Thưa đại chúng là hồi trưa này thầy trẻ thầy nói chuyện nhiều điều tôi thấy tôi rất là xót xa. Thầy kể lại có những già lam, có những chùa ở Việt Nam. Thầy nói là con về con não nề lắm thầy. Cái này không phải mình dạch lưng cho các vị xem những cái vết của những người tu, nhưng mà chia sẻ điều này để các vị có một cái nhìn cẩn trọng. Đời sống của một số người trẻ bây giờ họ rất là đua đòi, cái chi tiêu, cái đời sống vật chất của họ rất là nặng nề. Và có những ngôi chùa, cái hình thức thì một ngôi chùa, nhưng mà cái sinh hoạt già lam trong đó thì cả một cái mớ phồn tạp, tranh đấu, giành giật, chạy vại, lo toan. Cái phẩm chất một vị thầy cho đàng hoàng, cho trong sáng, bớt tham thôi, thưa các vị, tìm cũng hơi khó. Bớt tham thôi chứ không phải là vô tham, bớt tham thôi. Và anh nói vài câu mình nghe rất là đau lòng. Anh nói dường như dần dần người ta không còn biết tàm quý gì nữa, tức là không còn biết xấu hổ là gì nữa. Cái sinh hoạt của xã hội nó thụt lùi như thế nào, nó băng hoại như thế nào thì nó cũng tràn vô trong sinh hoạt già lam gần như vậy. Và người ta cứ đua nhau cái chuyện xây dựng hết chùa cao Phật lớn này tới chùa cao Phật lớn khác. Chùa đang còn có thể sử dụng được 50 năm, 70 năm nữa họ ngang nhiên, họ đập xuống, không thương tiếc gì đồng tiền mồ hôi nước mắt của thập phương thí chủ cả. Mà hoàn cảnh kinh tế nơi đất nước này, thưa các vị, rất khó khăn vô cùng chứ có phải dễ đâu. Thử đi làm để kiếm được 5 đồng bạc, 7 đồng bạc trong một giờ đồng hồ mới thấy của tiền nó không phải là chuyện bình thường, nó chảy máu con mắt chứ không phải là chuyện chơi. Thế nhưng mà mình nhìn các cái công trình xây dựng Già Lam, rõ ràng là tiêu phí hàng triệu bạc nọ tới triệu bạc kia. Và những công trình Việt Nam bây giờ mà xây dựng, thưa các vị, cái giá của nó là 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, tính bạc triệu của Mỹ chứ không phải tính bạc của Việt Nam nữa đâu. Thực tế nó là như vậy. Trong khi đó thì cái cần thiết nhất là cái nội dung. Ví dụ thế này, ví dụ có những cái chùa người ta sử dụng được chuyện 50 năm nữa. Thưa các vị, nếu mà vị thầy mà thương Phật tử á, mà cũng thương mình nữa chứ không phải thương Phật tử không. Tại vì anh làm một cái chùa như thế thì mồ hôi nước mắt công sức anh đổ ra, có khi làm xong anh cũng chết rồi chứ chưa chắc anh đã sống được đâu. Cho nên thương mình rồi thương Phật tử nữa thì để cái cơ sở đó mà sử dụng, sửa sang sơ sơ tốn những 5-10 ngàn gì đó, rồi mình có được một cái nơi để giảng kinh, để thuyết pháp, hoặc thậm chí để tụng kinh từng đêm thôi. Thì thưa các vị, 50 năm đời người qua cái vèo, vị thầy đó già thì 60 tuổi, 50 tuổi cũng giống như tôi thôi, sống nhiều lắm 30 năm nữa, 40 năm nữa chứ mấy. Thì thưa các vị, rõ ràng là cất ra một cái chùa lớn chưa chắc đã có người kế thừa, mà người kế thừa chưa chắc đã là một người có thể thay mình làm đạo được, mà có khi nó là một cái, nó là một cái sự tranh chấp do vì cái khả năng đào tạo của mình không có, cho nên tạo thành một cái thế hệ phía sau mình nó đầy cái sự tranh đua, tranh chấp, giành giật. Và có những nơi người ta đã đánh nhau, người ta đã đập nhau, đã đôi đá vào nhau, vân vân, vì cái chuyện giành nhau. Thế thì cái tình trạng thảm họa vô cùng nếu chúng ta chỉ tranh nhau làm cái mặt hình thức. Nếu mà thương Phật tử, thương tín đồ và trân quý đời sống mình, thế thì hãy nhìn ra là những cơ sở nào cần phá hay là không cần phá. Bằng không thì ta cứ đua đòi. Một ông thầy cũng cất cái chùa, một sư cô cũng cất cái chùa. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mà bao nhiêu vị đó mà hợp nhau lại làm một cái trung tâm tu học thì hay biết mấy. Điều thứ nhất là đỡ hao công sức vô cùng. Đỡ tội tình cho Phật tử, không có bị phân hóa nơi này nơi kia. Rồi cái tình Già Lam tự viện, các thầy với nhau làm việc nó có cái tính hài hòa. Người ta nhìn vô người ta cảm được đạo Phật. Ồ, đạo Phật nói rất là hay, các thầy làm được những điều Đức Phật dạy. Còn nhìn vào cái tập thể tăng già nó nát vụn như những mảnh vỡ thủy tinh, không ai dính vào ai cả. Thế thì lời Đức Thế Tôn rất là hay, nhưng các thầy không áp dụng cho nên không sống được với nhau. Mỗi ông cái bản ngã nó to bằng trời, chạm nhau rồi nổ, rất là tội vậy. Và thưa đại chúng là nói nhiều quá ra nói dở. Cho nên thôi xin dừng ở đây. Bằng không thì mình nói rất là nhiều điều, nó sinh ra lắm điều phiền muộn. Và tóm lại một điều thế này. Thưa các Phật tử là mình tu học cho giỏi, tự nhiên mình có được cái chánh kiến. Tự nhiên là mình thấy việc cần phải làm và việc không cần làm. Chứ không phải là mình một bề cứ sợ các thầy, một bề cứ nghe ai khuyến khích cái gì là mình nghe cái ấy, thưa không. Dần dần Phật tử tu, hai điều phát sinh. Một là các vị có được cái tuệ giác thực sự để nhận định về sự việc. Hai, các vị có được cái chánh kiến với Tam Bảo. Ba, các vị có niềm tin với tự thân các vị, cái niềm tin là Phật của các vị. Không ai lấy được của các vị cái điều đó cả. Phiền não, khổ đau hay là hạnh phúc, hay là thậm chí chứng nghiệm được quả giải thoát, tự các vị làm lấy, chứ không có một vị thần linh nào, càng không có ông thầy nào làm sự liên hệ giữa các vị và Đức Thế Tôn cả. Ta không cần sợ bất cứ một vị thầy nào cả, vì không ai có quyền tước đoạt cái Phật tánh của các vị. Ông nói là không tới chùa ta lấy lại cái phái quy y. Thưa thách ông đó, tôi trả luôn. Không tới chùa, rồi người thân bệnh, rồi người thân mất, ta không thèm tới tụng kinh. Tôi thách ông đó, không tụng kinh thì tôi cứ đốt ba cây hương, tôi niệm A Di Đà Phật 3 tiếng là tôi đưa vô lò thiêu, có chết ai đâu. Cái quan trọng là sống mà tu thôi, thưa các vị. Cái chuyện tụng kinh, cái chuyện làm đám chẳng qua là cái chuyện nghi lễ để đối phó với cái văn hóa của đời thường thôi, chứ không phải là cái điều nhất thiết phải làm bố mẹ mình mới được siêu hay không siêu. Cái điều rất rõ ràng vậy thôi à. Cho nên thưa các vị, có những gia đình rất là nghèo, một cái đám không là thưa các vị thiếu nợ luôn, một cái đám nội thỉnh quý thầy về và không có gì khổ cực bằng đi thỉnh ông thầy hết. Dường như tôi là bị nạn này nhiều nhất, 3 lần thỉnh, 4 lần mời, lại lên lại xuống, đưa xe tới đón, có khi ngồi hầu chờ cả vài tiếng đồng hồ. Ông ở trong phòng đó mà ông không ra nói chuyện với mình á, mà bản thân mình là lớn tuổi hơn, hà lạc cao hơn, cũng là trụ trì đường bệ, cũng có chút danh gì với núi sông ấy, vậy mà tới thưa các vị không tiếp và không tiếp. Thì tôi hình dung là các Phật tử mà đến chùa mà thỉnh với thầy đi tụng kinh thì thưa cực vô cùng. Rồi người ta tụng cho bố mẹ mình siêu hay không thì cái chuyện đó thì chưa biết. Thế nhưng mà cái chuyện phải làm đó là lễ mễ vân vân, đủ thứ chuyện hết. Phải lại lên lại xuống, phải cúng dường thế nào coi cho nó được, phải hậu hỷ đàng hoàng vân vân, nó rất là nhiều chuyện phức tạp thưa các vị. Cho nên khi chúng ta có được chánh kiến là một nè, có được niềm tin với Tam Bảo là hai, tin vào tự thân Phật của mình để tu tập là ba, thế thì sống giữa đời này rất là hiên ngang. Đến với chùa ta làm những cái điều mình thấy cần làm, đến với các thầy ta nghe lời các thầy những cái điều cần nghe lời, và có những điều nó phi chánh pháp mình không nghe lời, không có tội gì cả thưa các vị. Mình đừng nghĩ là ông thầy đó là đại diện cho Phật rồi phán cái gì mình nghe cái nấy bằng không thì có tội chết đi. Thưa không có chuyện đó đâu. Các vị hãy tin lương tâm của các vị, tin cái tấm lòng trong sáng và thánh thiện của các vị. Các vị đã có nó trong đây, và các vị tin cái tâm Phật bất động là cái các vị đang sở hữu. Các vị nương vào đó tu thì các vị thành đạt, chứ không có một cái thế lực thần linh nào bên ngoài, không có cái thế lực của tổ chức nào bên ngoài đè bẹp tâm Phật của chúng ta được cả. Đó là cái con đường học Phật của người Phật tử chúng ta. Cho nên học Phật để có được niềm tin, học Phật để có được chánh kiến, học Phật để có được cái tuệ giác cần thiết sống giữa nhân gian này. Bằng không thì mình hết sợ nhân gian. Thưa các vị, bằng không thì mình hết sợ nhân gian, mình vô chùa mình tu mình càng sợ hơn nữa. Sợ Phật, sợ mấy ông thầy, và thầy càng lớn mình càng ớn, càng có danh mình càng sợ. Và thưa các vị, đúng ra thì không có gì phải sợ ai cả. Đất nước tự do này dĩ nhiên kính, nhưng mà không có nghĩa là ông thầy nói cái chi mình nghe cái ấy. Kính trọng là cái điều tự phát nơi tâm thức của các vị, chứ không phải cái chuyện mấy ông thầy áp đặt các vị phải kính trọng, phải vậy không? Thế nhưng mà đa phần chúng ta đều bị áp đặt. Cái sự thương yêu kính trọng nó là cái gì tự phát trong trái tim tôi thôi à. Anh không thể mượn cớ anh là cái thế giới tăng lữ, anh cách biệt với tôi một trời rồi bắt tôi phải lại anh. Cái chuyện lại anh đó là cái chuyện trong lòng tôi cảm thấy xứng đáng vô cùng, tôi muốn phủ phục trước ông tôi lại ông. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tâm thức của người ta. Câu này bắt buộc già trẻ gái trai gì trước mặt tôi là phải lại, thế đó nó rất là vô lý. Theo mình nhìn như thế. Và thậm chí thưa các Phật tử, một cái từ nó rất là bình thường, thế nhưng mà tôi chưa hề xưng thầy trước đạo tràng giảng pháp à. Nói chuyện với một vài đứa Phật tử nhỏ tuổi hơn mình, tuổi đời mình đáng là bố của nó, thì xưng thầy được, gọi bằng con được. Thế nhưng mà dường như chưa bao giờ trong đạo tràng nào tôi dám nói tôi là thầy cả. Tôi thấy mình là một người rất bình thường, ngang với các vị là một người đạo hữu mà thôi, chia sẻ những điều Phật pháp để các vị tu tập mà thôi. Gần 6 giờ rồi đó. Thưa quý Phật tử, là hôm nay nói linh tinh hơi nhiều. Giờ mình thỉnh chuông, các vị ngồi diếp tâm, chúng ta tọa thiền mấy phút. Thank you. tất cả đệ tử và chúng thánh đều trở thành